Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, tộc trưởng nghe xong kinh ngạc không thôi. Hắn không nhịn được nói, ý của ngươi là, ngươi bỏ tiền mua dê con, sau khi nuôi lớn chỉ cần lông dê và mỡ dê, thôn dân còn có thể bán thịt cho ngươi. Vậy ngươi không phải rất thiệt thòi sao? Nếu nuôi nhiều, chỉ tiền mua dê cũng không phải một số tiền nhỏ. Lông dê và mỡ dê cơ bản đều không có người mua, căn bản không đáng tiền, Kiều Diệp cười nói, để lông dê và mỡ dê có tác dụng với ta. Hơn nữa, ta cũng muốn các tộc nhân hàng năm đều tăng thêm chút thu nhập, ăn no mặc ấm. Trước đó ta đã nói, nhà chúng ta sống tốt, cũng sẽ không quên tộc nhân, cũng sẽ dẫn mọi người cùng nhau sống những ngày tháng tốt đẹp. Cho nên tộc trưởng không cần lo lắng, ta đã nói ra, vậy trong lòng đã hiểu rõ. Nàng lại nói, để tướng công của ta là người của Lục gia. Cho nên ta muốn hỏi trước trong tộc có muốn nuôi hay không, chúng ta ưu tiên người trong tộc nuôi, tiếp theo lại là thôn dân khác, tộc trưởng còn chưa nói gì, vợ tộc trưởng đã cười nói, vì nếu là như vậy, vậy khẳng định không ít người nuôi. Nhà ta cũng muốn nuôi, không tốn tiền mua dê con, chỉ cần lấy lông dê và mỡ dê để trả, thịt còn không cần lo lắng bán không được, chuyện tốt như vậy, ngốc mới không nuôi, tức phụ Ngũ Lang có bản lĩnh, còn có thể ký khế ước. Cho nên nuôi ra cũng không cần lo lắng. Hiện tại, nhà nào cũng có không ít trẻ con, mỗi ngày để bọn nhỏ đi chăn dê là được, còn đỡ phải để bọn họ ra ngoài đi rừng. Nếu nuôi thêm vài con, chờ sau khi nuôi lớn, có thể có không ít tiền. Kiều Diệp cũng lợi dụng tâm lý mọi người thích chiếm tiện nghi, cộng thêm lúc bận rộn không có việc nhà, sức lao động quá dư thừa. Cho nên mới đưa ra loại hợp tác này, như vậy mọi người còn có thể cảm tạ nàng dẫn bọn họ kiếm tiền. Chuyện của cha chồng tệ bạc phải giải quyết, bên dòng tộc rất quan trọng. Cho nên nàng ném ra mồi ngon cho tộc nhân Lục gia, buộc chặt lợi ích, bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ đứng về phía mình. Hơn nữa cho những người này lợi ích đông, thời cũng có thể thỏa mãn nhu cầu về sau của nàng, là cả hai cùng có lợi. Đại nãi nãi muốn nuôi, vậy thì nuôi, ta ủng hộ bà. Nàng lại cười hỏi, ờ người muốn nuôi bao nhiêu con, vợ tộc trưởng đương nhiên muốn nuôi, lúc này mới chen vào nói. Nghe Kiều Diệp hỏi như vậy, bà cười hỏi, lê một nhà có thể nuôi được mấy con, Kiều Diệp nói. Từ nhiều nhất có thể nuôi 20 con đi, thì quá nhiều, đoán chừng người một nhà sẽ không nuôi nổi. Từ 1 đến 20 con, muốn nuôi mấy con thì đến nhà chúng ta báo số, sau khi ký khế ước, ta cho người đi mua dê con. Tiếp theo nàng chuyển chủ đề nói, tự nhiên phải nói rõ ràng trước với mọi người. Nếu cố ý không nuôi cho tốt, hoặc là ôm dê con trở về mà không chăm sóc, nếu nuôi dê chết, phải bồi thường tiền dê con cho ta. Đương nhiên, nếu như là dê bệnh chết các loại tình huống bình thường, cũng không cần bồi thường, coi như là ta tổn thất. Còn nữa, dê nếu còn chưa lớn, người nuôi lại dắt ăn, hoặc bán cho người khác, cũng phải đền tiền dê cho ta. Những tình huống có khả năng xuất hiện này, đương nhiên phải nói trước. Nàng dùng tiền mua dê con, cũng không thể lãng phí. Hơn nữa những con dê này, người không nuôi tốt, hoặc là không dựa theo khế ước đem lông dê và mỡ dê cho ta. Về sau nhà chúng ta lại có chuyện tốt gì kiếm được tiền sẽ không dẫn bọn họ theo, nên những thứ này đều phải thêm vào trong khế ước. Tiếp theo lại bổ sung, để ta sẽ dạy mọi người làm sao nuôi dê cho tốt, còn định kỳ cho dê ăn thuốc dự phòng bệnh. Cho nên tình huống bệnh chết có thể không lớn, mọi người cứ việc yên tâm nuôi. Tộc trưởng và vợ tộc trưởng đều đồng ý với lời nói của nàng, để đúng đúng, vẫn phải nói rõ ràng trước, sau đó viết vào trong khế ước. Bọn họ sẽ không làm như vậy nhưng lại không thể cam đoan nhà người khác không làm. Vợ tộc trưởng kéo tay Kiều Diệp từ ái cười nói, ờ ngươi dạy mọi người nuôi, còn cho uống thuốc, chúng ta tuyệt đối yên tâm. Tộc trưởng cũng nói, vì nếu nhà ai muốn dê con, không nuôi cho tốt, ta cũng sẽ ra mặt quản cùng các tộc lão. Tức phụ Ngũ Lang chiếu cố tộc nhân Lục gia bọn họ như vậy, bọn họ cũng không thể để cho nàng thất vọng. Kiều Diệp cười nói, vì vậy việc này liền phiền tộc trưởng hỗ trợ, đi hỏi các nhà trong tộc một chút. Tốt nhất gọi các tộc lão tới cùng nhau thương lượng. Tộc trưởng gật đầu, đời không thành vấn đề, ta bây giờ liền gọi các tộc lão tới thương lượng một chút. Nói xong liền để con của hắn đi gọi các tộc lão tới. Nói chuyện phiếm. Các tộc lão lục tục chạy tới ngồi xuống, tộc trưởng nói với bọn họ trước, Kiều Diệp muốn mua dê con để mọi người nuôi dê. Các tộc lão đều tán thành ủng hộ, cũng có không ít người tỏ vẻ, nhà bọn họ cũng muốn dê, nhưng cũng có vấn đề điều kiện của mình, không thể nuôi hoặc là không muốn nuôi. Chỉ là bọn họ cũng sẽ không phản đối, dù sao đối với tộc nhân khác mà nói đây là chuyện tốt. Kiều Diệp liền nói, ê đúng rồi, nếu như không muốn nuôi dê, cũng có thể nuôi ong mật. Ta sẽ chia cho một những nhà muốn nuôi ong L mấy thùng ong mật. Cũng dạy bọn họ nuôi thế nào, nhưng mà mật ong sản xuất ra phải bán cho ta, cũng ký khế ước, là mật hoàng rất tiêu hao mật ong, Về sau còn phải làm các loại đồ dùng vệ sinh, dưỡng da, cũng sẽ thêm ong mật sáp các loại, nhu cầu rất lớn. Cho nên chỉ dựa vào chính nàng nuôi, cũng khẳng định không đủ. Để thôn dân nuôi ong mật, chủ yếu vẫn là vì nguyên liệu sáp ong để sau này nhà xưởng cần. Hơn nữa đối với trong thôn mà nói, nuôi ong bán mật ong cũng là một con đường làm giàu. Nếu không muốn nuôi dê, cũng không muốn nuôi mật ong, vậy còn có thể trồng củ cải đường. Tất cả củ cải đường trồng ra ta cũng thu hết. Đương nhiên, nuôi dê, nuôi ong mật và trồng củ cải đường cũng không xung đột, có người có thể chọn hết, hoặc là chọn hai trong ba thứ. Củ cải đường có thể làm đường, còn có thể dùng để điều sắt. Sau này muốn làm kẹo hạnh nhân gì đó, cần lượng đường lớn, bên ngoài đường quá đắt, đi mua không có lời. Huyện thành bên này thời tiết cùng thổ nhưỡng, không thích hợp trồng mía nhưng thích hợp trồng củ cải đường. Mọi người đều không biết củ cải đường có thể dùng làm kẹo, cho nên trồng rất ít. Thôn bọn họ thậm chí một nhà cũng không trồng. Một tháng nữa là vụ thu hoạch của củ cải đường, lúc này nàng mới nghĩ đến việc muốn các thôn dân trồng, không chỉ thôn bọn họ, người thôn khác muốn trồng. Nàng cũng có thể ký khế ước cam đoan sẽ dùng tiền thu. Ngọn núi nàng bao cho chính mình, chủ yếu dùng để trồng dược liệu, lại trồng vài cánh rừng cây ăn trái, lại lấy một mảnh đất hoang để trồng thứ khác, giống như là củ cải đường, không chuẩn bị tự mình trồng. Lượng củ cải đường nàng muốn có rất lớn, tự mình trồng thì nhân thủ trong nhà không đủ, phải bỏ tiền mời người đến trồng. Chờ tiểu tướng công thi đậu, ra huyện thành, nàng hẳn cũng sẽ đi theo. Cho nên cũng không thích hợp tự mình trồng. Bỏ tiền trực tiếp thuê người càng thuận tiện bớt việc, còn có thể để mọi người tiếp tục gia tăng thu nhập, người tốt ta tốt mọi người cùng tốt. Nghe Kiều Diệp nói xong, lại hỏi thăm một số vấn đề liên quan, các tộc lão đều mặt mày hớn hở. Nuôi dê và nuôi mật ong, cũng không phải tất cả mọi người đều nuôi nhưng bọn họ đều muốn trồng củ cải đường, dù sao bọn họ đều là lão nông dân. Từng người đều khen ngợi phu thê Kiều Diệp không ngừng. Trong lòng cũng cảm thấy hai người có lòng, bọn họ cao hứng cũng có chút cảm động, phu thê Ngũ Lang sống tốt đẹp. Có thể nghĩ đến kéo tộc nhân một phen, quá phúc hậu cũng quá hiếm có. Chờ sau này Ngũ Lang khoa cử xuất sĩ, tin tưởng cũng sẽ nghĩ đến tộc nhân. Chờ chuyện này nói gần xong. Kiều Diệp đưa cho Lục Thiều một ánh mắt, tiếp theo hắn sẽ đến phiên ra sân. Lục Thiều khẽ gật đầu với nàng, chờ các tộc lão nói xong. Lục Thiều khó xử nhìn bọn họ, đi tộc trưởng, tộc lão, hôm nay chúng ta vào thành nói chuyện bán nến với mấy vị quý công tử kia. Lại nghe được một tin tức sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lục thị nhất tộc, chúng ta, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi cùng khổ sở, thở dài, gầy tà có chút khó mở miệng, hay, các lão thái thái tức phụ trong thôn thích hóng hớt, thật ra các lão nhân hán tử cũng giống vậy, đặc biệt là tin tức này còn có quan hệ với Lục thị nhất tộc, vì vậy nhao nhao nhìn về phía hắn, vội vã hỏi, để tin tức gì, chúng ta đều là trưởng bối của ngươi, không có gì khó mở miệng. Ngươi cứ việc nói, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Đám người Lục Thiều nói xong. Lúc này mới nói, điều trước đó cha ta và mẹ kế sai Út lão Lục tính kế Kiều gia, sau đó kết thù. Lần này Kiều lão thái thái biết được bí mật của cha và mẹ kế, liền dẫn người đến cửa huyện học náo loạn, thì tiếp theo lại nói một lần chuyện xảy ra ở cửa huyện học. Nghe Lục Thiều nói xong, đám người tộc trưởng đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Tộc trưởng chậm rãi một chút mới hỏi, để nói như vậy, cha ngươi và Út thị trước khi thành hôn còn có tư tình. Vậy tại sao bọn họ không kết thân? Lục Thiều trả lời, từ nghe nói là bởi vì nhà mẹ kế ta sẽ ghét bỏ cha ta nghèo. Cho nên lúc này mới giả nàng ta đến nhà phú hộ ở huyện thành. Tiếp đó cha ta liền cưới mẹ ta, cũng dưới sự trợ giúp của ông ngoại thi đậu tú tài. Nhưng hắn cùng mẹ kế ta đều nhớ đối phương, con dâu Chu gia, cũng chính là em dâu của mẹ kế ta, hôm nay ra làm chứng, nói đến thất đầu của đại ca bọn họ, tận mắt thấy cha ta và mẹ kế ôm nhau, yêu đương vụng trộm trong một ngõ nhỏ vắng vẻ. Mà thời gian đó, mẹ ta còn sống, Kiều gia chỉ ra huynh muội Lục Châu Cẩn, thật ra là gian sinh tử mà cha ta cùng mẹ kế ta yêu đương vụng trộm sinh. Co dâu Chu gia cũng nói, bởi vì phát hiện hai người vụng trộm, cho nên mới đuổi huynh muội Lục Châu Cẩn ra khỏi Chu gia, bọn họ không nhận hai người này là huyết mạch của Chu gia. Ý là huynh muội Lục Châu Cẩn chính là con ruột của cha ta. Sau khi những chuyện bí ẩn này bị vạch trần, cha ta liền bị giáo thụ huyện học trả học, bảo ông ấy sau này không được phép đến huyện học nữa. Hắn thở dài, về huyện học không dung được học sinh phẩm tính bại hoại, không, có đạo đức như hắn, sắc mặt đám người tộc trưởng trở nên khó coi không thôi. Một tộc lão ghét ác như thù không nhịn được mắng, đời mất mặt xấu hổ, hai người này cũng quá không có liêm sỉ, quá không biết xấu hổ. Những người khác cũng nhao nhao nói, về hắn là một tú tài, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Sắc lệnh trí hôn, quả thực là sắc lệnh trí hôn, bị một quả phụ mê hoặc đến mức hắn cũng không biết mình họ Lục. Yêu đương vụng trộm sinh con với phụ nhân đã kết hôn, Cổng Thanh danh như vậy, tiền đồ sau này của hắn cũng sợ là xong rồi. Hắn là tú tài hiếm hoi của Lục gia chúng ta nhiều năm như vậy, lại làm ra chuyện tự hủy tiền đồ, còn mang thanh danh hại tộc nhân, quá không kỳ cục. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh hai đứa con Hoàng Kỳ chính là con gian sinh của Lục Thanh Vinh và Úc Thị, hai người cũng không thừa nhận, nhưng bất kể là tộc trưởng hay là tộc lão đang ngồi, kỳ thật đều tin. Dù sao Lục Thanh Vinh đối với hai đứa con Hoàng Kỳ tốt bao nhiêu, đối xử khắc nghiệt với Ngũ Lang bao nhiêu, bọn họ đều nghe nói. Nếu không phải con ruột, sao có thể như vậy? Mọi người nhịn không được lại mắng một hồi. Lục gia nhất tộc mấy năm nay ủng hộ Lục Thanh Vinh thi khoa cử, cũng trả giá không ít, thế mà lại đạt được kết quả như vậy, bọn họ thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận. Kiều Diệp thấy bọn họ tức giận đến mức đầu như sắp bốc khói, vì vậy vẻ mặt ủy khuất lo lắng nói, để bọn họ ngược lại là chân ái, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Chỉ là đáng thương cho tướng công ta, chẳng những bị cha ruột mẹ kế dùng kế chèn ép, hiện tại còn bị liên lụy thanh danh. Tướng công ta về sau còn phải thi khoa cử, thậm chí ngay cả đại nho cũng coi trọng hắn. Nàng còn làm bộ cầm khăn lau khóe mắt, kể hiện tại bởi vì những việc này của cha mẹ chồng ta, tiền đồ sau này của tướng công ta nên làm gì đấy? Mấy người tộc trưởng cũng phản ứng lại. Đúng vậy, Lục Thanh Vinh bị hủy rồi, còn liên lụy đến thanh danh của Ngũ Lang. Bây giờ đối với Lục Thanh Vinh, bọn họ không ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Coi như có thể tiếp tục thi khoa cử, thanh danh như vậy lại có thể đi bao xa? Hơn nữa sau khi Lục Thanh Vinh làm tú tài, cũng không có bất kỳ hồi báo gì với tộc nhân Lục gia, thỉnh thoảng còn tìm bọn họ hỗ trợ. Đối với Lục gia cũng không để ý mẹ ruột cùng mấy ca ca chết sống, chỉ biết yêu cầu. Đối với nhà mẹ đẻ của Úc Thị, ngược lại không biết trợ cấp bao nhiêu. Người không biết, còn tưởng rằng hắn là con trai Úc gia. Úc Thị đẩy ngã mẹ ruột của Lục Thanh Vinh, bất hiếu như vậy, bây giờ còn được hắn che chở. Ngay cả mẹ ruột và huynh đệ ruột, thậm chí con ruột cũng đối đãi như vậy, trong tộc muốn trông cậy vào hắn về sau phát đạt giúp đỡ một tay, cũng sợ là vọng tưởng. Dạng Bạch Nhãn Lang không biết cảm ơn này, cộng thêm chuyện lần này, bọn họ là triệt để thất vọng. Lục Thanh Vinh về sau thế nào, bọn họ không muốn quản, nhưng tiền đồ Ngũ Lang cũng không thể bị phụ thân hỗn trướng như vậy làm liên lụy. Dù sao ngay cả đại nho cũng xem trọng Ngũ Lang, vậy sau này tiền đồ vô lượng. Hiện tại Ngũ Lang mới là hy vọng của toàn tộc bọn họ, hơn nữa, Ngũ Lang còn chưa thi tú tài mà còn chiếu cố người trong tộc như vậy, sau này nếu có thể làm quan, cũng nhất định sẽ chiếu cố tộc nhân. Trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc lo lắng, vì vậy làm sao bây giờ? Tên khốn Lục Thanh Vinh kia không làm chuyện con người nên làm, bây giờ còn liên lụy đến con trai ruột, cũng không thể để Ngũ Lang bị hắn liên lụy. Nếu không thanh danh có trở ngại, về sau khoa khảo khẳng định có ảnh hưởng, tất cả mọi người đều lo lắng. Nhìn không được lại mắng Lục Thanh Vinh một trận, Kiều Diệp lại dùng khăn lau khóe mắt, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, đây đúng vậy, nhưng ai bảo tướng công ta là con trai hắn chứ, thanh danh của hắn hỏng rồi, tướng công ta vô tội nữa cũng phải bị liên lụy. Tướng công ta lại không giống ta, sau khi gả đến Lục gia, còn có thể đoạn tuyệt quan hệ với Kiều gia, với phụ thân ta cũng không tính là cha con. Lời này chủ yếu là ám chỉ, lại ủy khuất nhìn về phía đám người tộc trưởng nói, để các vị trưởng bối, các vị phải giúp tướng công của ta làm chủ cho hắn. Tộc trưởng thở dài, để bọn họ là quan hệ cha con, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần là phụ tử, bị liên lụy thanh danh là tất nhiên, người ta mặc kệ các ngươi quan hệ tốt hay xấu. Một tộc lão đột nhiên nói, vì vậy nếu Ngũ Lang không làm con trai của Lục Thanh Vinh, không phải sẽ không bị liên lụy sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn ta, ờ sao lại không làm? Bọn họ vốn chính là cha con, chẳng lẽ còn có thể chặt đứt quan hệ? Ngũ Lang nếu bởi vì việc này chủ động ra ngoài đoạn tuyệt quan hệ với cha hắn, vậy thanh danh sẽ càng xấu, trong đạo hiếu không cho phép nhi tử chủ động đoạn tuyệt quan hệ với cha ruột. Nếu không sẽ bị người thóa mạ. Tên tộc lão kia nghe Kiều Diệp nói xong, nhớ tới một chuyện, lúc này mới nói ra, không phải để Ngũ Lang cùng cha hắn đoạn tuyệt quan hệ. Không phải Lục lão tam đã nghĩ tới việc quá kế sao, gần đây mỗi ngày cha hắn đều báo mộng cho mẹ con bọn họ sao, có phải cha hắn ở dưới đất đã tính đến tiểu nhi tử đạo đức bại hoại, sẽ liên lụy cháu ruột, cho nên liền báo mộng để lão tam quá kế, không phải hắn muốn lão tam nhận con của tộc nhân của Lục gia khác, mà là Ngũ Lang. Càng nghĩ càng nói, hắn càng cảm thấy mình đã phát hiện chân tướng. Nếu không tại sao gần đây, vẫn luôn báo mộng cho mẹ con Lục lão tam? Nếu Ngũ Lang làm con thừa tự Lục lão tam, không phải cũng sẽ không bị cha hắn liên lụy? Hắn lại cường điệu, điều Lục thị nhất tộc chúng ta về sau đều phải trông cậy vào Ngũ Lang đến làm rạng rỡ tổ tông, tuyệt đối không thể bị kẻ không biết xấu hổ kia liên lụy. Đám người tộc trưởng nghe xong, trong ánh mắt vốn lo âu lập tức sáng lên. Đúng vậy, Ngũ Lang có thể làm con thừa tự, dù sao Lục lão ngũ cũng không tốt với Ngũ Lang, vẫn luôn nhìn đứa con này không vừa mắt, chỉ muốn tính kế cùng chèn ép, còn không bằng cho làm con thừa tự cho huynh đệ. Đúng vậy, phẩm tính hắn bại hoại như vậy, về sau còn không biết phải dùng hiếu đạo như thế nào chèn ép Ngũ Lang đây. Để Ngũ Lang làm con thừa tự, còn có thể tránh những thứ này. Mọi người càng nói càng cảm thấy đây là một cách tốt. Kiều Diệp và Lục Thiều mịt mờ liếc nhau, giải quyết xong. Trưởng bối trong Lục thị chủ động đề xuất, để Lục Thiều làm con thừa tự đương nhiên tốt hơn mấy đứa trẻ Lục gia đề xuất nhiều. Sau này nếu ai kiểm tra kỹ, đây cũng là quyết định của các trưởng bối trong tộc. Ai bảo nhân phẩm của Lục Thanh Vinh xấu như vậy, các tộc lão đều chán ghét hắn. Hơn nữa ngay cả Lục lão gia tử dưới đất cũng không nỡ xa đứa cháu trai bị nhi tử không có đạo đức kia liên lụy. Cho nên liên tiếp báo mộng quá kế, những thứ này vừa vặn đều có thể chu toàn. Vốn dĩ kế hoạch của Lục Thiều và Kiều Gia là dùng chuyện đó uy hiếp nắp bóp cha chồng Tệ Bạc, khiến đối phương chủ động đề xuất quá kế. Để người Kiều Gia gây sự, chủ yếu là để mọi người đều biết cha cặn bã khắc khe con ruột như thế nào. Cho nên mới muốn cho quá kế, chờ quá kế một đoạn thời gian, lại tìm cơ hội nói toạc ra chuyện gian tình của hai người, nhưng sau khi biết được Úc Uyển Chi muốn hại Kiều Diệp, bọn họ liền thay đổi sách lược. Hai phu thê kia muốn hại thanh danh trong sạch của nàng, bọn họ đương nhiên phải đáp lễ. Bây giờ thanh danh của đối phương kém. Nếu uy hiếp Lục Thanh Vinh chủ động đề xuất cho Lục Thiều làm con thừa tự, lấy tính cách xấu xa của hắn, nhất định sẽ nói là vì nhi tử, không muốn liên lụy danh nghĩa nhi tử, mới không thể cho làm con thừa tự. Loại tiện nghi này, cũng không thể để hắn chiếm. Cho nên hai vợ chồng liền thương lượng xong, tìm đến tộc trưởng cùng tộc lão. Trước cho ngon ngọt, ít lợi buộc chặt, sau đó lại nói chuyện huyện thành. Đám người tộc trưởng dĩ nhiên sẽ suy nghĩ cho bọn họ. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ sẽ nghĩ đến việc quá kế, chỉ là Kiều Diệp cũng không nghĩ tới, vì tộc lão kia lại mở não lớn như vậy, lại còn có thể liên tưởng đến Lục lão gia tự ở dưới đất báo mộng quá kế, cũng là bởi vì tính được chuyện của tiểu nhi tử. Như vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nàng biết Lục Thiều lại nghĩ ra một cách tốt hơn, bẫy chết Úc gia, mẹ chồng sau và cha chồng Tệ Bạc. Còn có thể để cho cha chồng cặn bã phun ra toàn bộ tài vật đã nuốt kia. Vừa vặn cái nhược điểm dùng để uy hiếp kia có thể đặt tới sau này dùng. Quản gia của cửu công Lục Thiều tạm thời không bị bại lộ, tộc trưởng và các tộc lão càng nói càng kích động, cuối cùng cũng tìm được một phương pháp phá giải. Tộc trưởng nhìn về phía Lục Thiều và Kiều Diệp, vậy các ngươi thấy thế nào? Lục Thiều cũng không giả vờ giả vịt, vẻ mặt cảm kích nhìn đám người tộc trưởng, để các vị trưởng bối lo lắng cho tiền đồ của ta, lại nghĩ biện pháp cho ta rất cảm tạ, cũng nguyện ý nghe trong tộc an bài, lại hứa hẹn. Sau này nếu ta có thể thành công trên khoa cử, cũng sẽ không quên Lục thị nhất tộc chúng ta, chỉ cần muốn đi lên, thì không có cách nào bỏ qua tông tộc. Huống chi, mặc dù người trong tông tộc nhiều thị phi, nhưng cũng có một chỗ tốt, là quan hệ đồng minh tự nhiên bị ràng buộc cùng một chỗ. Cho nên về sau hắn sẽ đề bạt trọng dụng tộc nhân Lục thị có phẩm tính tốt. Ánh mắt hắn ảm đạm, thở dài nặng nề, lề quá kế, cũng có thể như nguyện của cha ta, dù sao ông ấy xưa nay đều không thích ta. Bằng không cũng sẽ không vì sợ ta gây trở ngại cho Lục Châu Cẩn mà đưa ta về quê, lúc này, dĩ nhiên không thể già mồm nói cái gì mà ta không muốn bị quá kế. Như vậy đám người tộc trưởng, thật tin biết làm sao chứ, hoặc là có thể sẽ sinh ra một loại ý tưởng, chúng ta vì ngươi mà lo lắng, nghĩ ra chủ ý muốn đắc tội Lục Thanh Vinh nhưng ngươi lại như vậy, có chút làm cho người ta thất vọng. Cho nên Lục Thiều trực tiếp thừa nhận, hắn đã nghĩ tới chuyện quá kế, tộc trưởng gõ nhịp, ê được, cứ quyết định như vậy đi. Lục Thiều suy nghĩ một chút, nhưng dựa theo tính tình của cha ta, hẳn là ông ấy sẽ không đồng ý, hắn vẫn luôn không muốn ta xuất đầu trong khoa khảo. Cho nên, câu nói tiếp theo không nói ra, nhưng đám người tộc trưởng lại có thể nghe hiểu được. Lục Thanh Vinh không muốn con mình tốt, vậy thì sẽ muốn khống chế con ruột, đương nhiên sẽ không nguyện ý cho làm con thừa tự. Bọn họ cũng không nói gì, Lục lão ngũ kia sợ là bị bệnh đầu rồi, mới có thể muốn khắc khe chèn ép con trai tốt như vậy, nhưng sau khi biết được con hoang kia là con gian sinh. Tuy rằng bọn họ không thể nào gật đầu bừa với cách làm của Lục Thanh Vinh, nhưng cũng có thể nghĩ thông suốt tại sao vì con hoang mà chèn ép con trai ruột. Lục Thanh Vinh cũng là người đầu tiên trong thôn. Hiện tại những chuyện xấu của vợ chồng Lục Thanh Vinh, bị vạch trần trước kỳ thật cũng không tính là chuyện xấu. Nếu không sau này làm quan lại bị người ta vạch trần, đó mới là phiền toái lớn, vì một nữ nhân mà sắc lệnh trí hôn như vậy, sau này cũng không thể có tiền đồ gì. Nếu Bạch Nhãn Lan nhân phẩm bại hoại như Lục Thanh Vinh thật sự làm quan, không hồi báo lại trong tộc đã xem như tốt rồi, không chừng còn có thể gây hại cho Lục thị nhất tộc. Nếu như không cẩn thận phạm vào đại sự tru di cửu tộc gì đó, bọn họ cùng chết theo, sẽ oan uổng biết bao. Tộc trưởng cười lạnh nói, lời cái này không phải do hắn có đồng ý hay không. Nếu hắn không đồng ý, vậy sau này hắn cũng đừng làm người của Lục gia ta, trực tiếp trừ tộc, đi, trừ tộc, đuổi ra khỏi tộc, gạch tên trên gia phả của dòng tộc. Đương nhiên không phải hắn thật sự muốn trừ tộc người ta, nhưng lại có thể dùng cái này để bắt chẹt Lục Thanh Vinh. Lục Thiều đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, để tất cả đều dựa vào các vị trưởng bối làm chủ cho ta. Trong lòng càng không thể không cảm thán, quả nhiên cái gì cũng khác kiếp, trước rồi. Hắn cùng cha hắn ở thời điểm này hoàn toàn ngược lại. Kiếp trước hắn đã bị cha hắn yêu cầu trong tộc trừ tộc, khi đó tộc trưởng và tộc lão liên tục xác nhận với cha hắn, thật sự muốn trừ tộc sao, còn từng khuyên cha hắn, dù sao đây chính là con ruột, cũng là tộc nhân Lục gia, thật muốn làm đến cùng như vậy sao? Nhưng cha hắn lại cường ngạnh nói không thể để hắn liên lụy trong tộc, hơn nữa có con trai tội phạm giết người thanh danh bại hoại như hắn, về sau thi khoa cử hắn ta ắt sẽ bị ảnh hưởng, lúc này hắn mới bị trừ tộc. Hiện tại tuy trong tộc sẽ không thật sự trừ tộc đối với cha hắn nhưng loại thái độ này cũng đại biểu từ bỏ. Hơn nữa, bây giờ chưa trừ, không có nghĩa là sau này sẽ không trừ. Những thống khổ mà hắn trải qua ở kiếp trước, cũng để cho cha hắn nếm thử một chút đi. Tiếp đó đám người tộc trưởng quyết định cùng vợ chồng Lục Thiều đi Lục gia, thương lượng với đám người Lục lão thái thái. Lục gia, Lục lão thái thái nhìn thấy đám người tộc trưởng đến, còn có chút không hiểu. Tộc trưởng, các ngươi có việc sao? Về nếu không không thể nào có nhiều tộc lão tới như vậy. Tộc trưởng thở dài, để có một đại sự muốn thương lượng với các ngươi. Sau đó nói với Lục Thiều và Kiều Diệt, để các ngươi trước tiên nói cho bà nội các ngươi nghe chuyện nghe được ở huyện thành. Lúc này chính sảnh, người của Lục gia đều ở đây. Ai nấy nhìn hai người Lục Thiều, không hiểu xảy ra chuyện lớn gì. Kiều Diệt liền mở miệng, nói lại chuyện ở huyện thành một lần. Đương nhiên, bọn họ đi xem kịch, cũng bị nói thành đi trong thành cùng quý công tử bàn chuyện làm ăn cây nấn. Dù sao không ít người đều nhìn thấy bọn họ cùng đi ăn cơm. Người lão Kiều gia đi gây sự, cũng là bởi vì bản thân mẹ chồng sau và cha chồng cặn bã trêu chọc. Ai bảo bọn họ nhất định phải để Úc lão Lục giật dây tính kế Kiều gia. Kiều gia ở Úc gia cầm tiền bồi thường, ăn được ngon ngọt, làm sao có thể buông tha loại dê béo như cha chồng cặn bã. Lời này bao gồm cả người Lục gia đều không có hoài nghi. Dù sao Kiều gia lưu manh vô lại như vậy, không phải là có thể có lợi sao, dĩ nhiên sẽ tóm lấy cắn chết không thả. Cuối cùng, Kiều Diệp nói chuyện yêu đương vụng trộm, gian sinh con, cùng với con dâu Chu gia ra làm chính, cha chồng cặn bã bị đuổi ra huyện học. Đám người Lục lão thái thái nghe xong, sắc mặt đều thay đổi. Lục lão thái thái vừa lo lắng vừa mắng, ân nghiệp chướng này, sao có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này. Lão Kiều gia vô lại như vậy, hắn nhất định phải nghe tiện nhân kia đi trêu chọc. Bây giờ thì tốt rồi, thành danh toàn bộ xong rồi, bất kể nói thế nào, đều là công sức cả nhà bồi dưỡng tiểu nhi tử nhiều năm như vậy. Trước kia vẫn là hy vọng của cả nhà, bởi vì việc này mà thanh danh và tiền đồ bị hủy hoại, Lục lão thái thái nói không buồn là giả. Đổi thành trước kia, huynh đệ Lục gia nghe xong nhất định cũng sẽ khổ sở nhưng trải qua những chuyện trước đó, biết lão ngũ giấu nhiều tiền tài như vậy, còn đến nghiền ép bọn họ. Cho nên lần này mặc dù không có cười trên nỗi đau của người khác nhưng cũng không có cảm giác khổ sở, ngược lại có loại ý nghĩ quả nhiên là thế. Bọn họ vẫn luôn hoài nghi, hai con hoang kia chính là con ruột của lão ngũ. Các con dâu Lục gia chẳng những không khổ sở, ngược lại ở trong lòng thầm mắng đáng đời, hai vợ chồng đen lòng kia là gặp báo ứng nhưng không ai ngờ được lại đi trách Kiều Diệp, hoặc là nghi ngờ vợ chồng bọn họ. Ngay từ đầu, mọi người đúng là bởi vì đi theo Kiều Diệp có thể ăn no mặc ấm, càng có thể được lợi liền đứng về phía nàng nhưng dần dần, bọn họ càng ngày càng bội phục và ý lại Kiều Diệp, cũng có cảm tình, coi nàng là người một nhà. Hơn nữa, đây đều là vợ chồng lão ngũ vì tính kế Kiều Diệp mà chủ động đi trêu chọc lão Kiều gia. Hiện tại đạt được kết quả như vậy, chỉ có thể nói là tự tìm, cùng vợ chồng Ngũ Lang có quan hệ gì? Tộc trưởng nhìn lão thái thái thở dài nói, về kỳ thật bây giờ sớm để cho mọi người biết, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Lão thái thái khó hiểu nhìn về phía tộc trưởng, về sao lại là chuyện tốt? Tộc trưởng trả lời, đi với tính cách của lão Ngũ nhà ngươi, lại dễ bị Úc thị thổi gió bên gối. Về sau nếu thật sự làm quan, sắc lệnh trí hôn nói không chừng sẽ làm sai chuyện, trọng dụng người của Úc gia làm bậy, ví dụ như tham ô. Lại bị kẻ đối đầu đem những bí mật này móc ra, vậy không chỉ hắn có phiền toái lớn, còn có thể liên lụy nhà các ngươi cùng Lục thị nhất tộc. Tộc trưởng chỉ tùy tiện lấy một ví dụ nhưng lại chó ngáp phải ruồi khiến người Lục gia đều nghe hiểu. Cả đám đều không nhịn được, nhớ tới chuyện Lục Thanh Vinh tham tiền tài nhà cậu vợ. Không cần nói, nếu lão ngũ làm quan, sợ là sẽ như vậy thật, vậy bọn họ chẳng những không thể thơm lây, còn phải bị liên lụy. Nghe nói đại tham quan sẽ bị cả nhà lưu đày. Phạm tội nghiêm trọng hơn nữa, sẽ tru di cửu tộc, vậy bọn họ cũng quá oan. Nói như vậy, đột nhiên Lục lão thái thái không còn buồn như lúc đầu nữa. Hình như đúng là chuyện tốt, dù sao hiện tại nhà bọn họ cũng không trông cậy vào lão ngũ có thể làm quan hồi báo trong nhà. Bà nhìn tộc trưởng hỏi, Vì vậy các ngươi đều tới đây là muốn, tộc trưởng cũng không che che giấu giấu, lo lắng Ngũ Lang bị liên lụy, tiền đồ sau này bị ảnh hưởng, cũng nói ra biện pháp bọn họ nghĩ ra. Lời này khiến đám người Lục lão thái thái ngẩn người. Hoàn toàn không ngờ tộc trưởng và những người khác lại chủ động đề xuất chuyện quá kế này, phu thê tam phòng càng kích động không thôi. Có tộc trưởng ra mặt, lão Ngũ không đồng ý cũng phải đồng ý. Lục gia vốn đã thương lượng chuyện kế thừa, vì vậy Lục lão thái thái quả quyết gật đầu, "Ê được, cứ làm theo lời các ngươi nói. Ta không thể để lão Ngũ liên lụy Ngũ Lang, hiện tại hy vọng của cả nhà đều đặt ở trên người Ngũ Lang, dĩ nhiên không thể bị tiểu nhi tử sói trắng mắt trắng kia gây tai họa." Biết con trai Úc Tư Tàng tiền tài còn đến lừa người trong nhà, lão thái thái đối với đứa con trai kia là hoàn toàn thất vọng, lòng lạnh lẽo. Hiện tại Ngũ Lang mới là hy vọng của cả nhà, cho nên bà lựa chọn đứng về phe cháu trai, người của Lục gia thì càng không cần phải nói. Thậm chí Lục lão thái thái còn nói, lời đêm nay lão đầu tử sẽ báo mộng cho ta, nói nhất định phải để Ngũ Lang làm con thừa tự cho lão tam. Còn lão tam cũng mơ như vậy. Hai ngày nữa các ngươi đi tìm lão Ngũ, nói chuyện quá kế đi, bà lại nói một câu, để đây là quyết định của cha hắn. Nếu hắn phản đối chính là bất hiếu, tộc trưởng và tộc lão, còn có thể như vậy. Tộc trưởng và các tộc lão không ngờ Lục lão thái thái lại sảng khoái đồng ý chuyện kế tiếp như vậy. Dù sao trước đây lão thái thái này rất thiên vị tiểu nhi tử, nhưng mà nghĩ lại liền nghĩ đến chuyện lúc trước. Úc thị kia chẳng những đẩy mẹ chồng ngã sắp xuống, còn đi ra ngoài hát nước bẩn cho mẹ chồng làm bại hoại thanh danh, nhưng Lục Thanh Vinh chẳng những không trừng trị Úc thị, còn tiếp tục bảo vệ chặt chẽ. Đối với Úc gia tốt hơn là đối với Lục gia. Nếu đổi thành trưởng bối nhà ai cũng sẽ thất vọng lạnh lòng. Tộc trưởng trước đó đã sợ Lục lão thái thái mang theo con trai con dâu phản đối, sau đó đối với bọn họ náo lên. Bây giờ phối hợp như vậy, khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, "Ê được, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi tìm lão Ngũ nhà ngươi nói chuyện quá kế." Lục lão thái thái suy nghĩ một chút hỏi, "Ê ta có cần đi theo các ngươi không?" Ê tộc trưởng nói, "Ê đương nhiên là đi, con là mẹ của lão Ngũ, hắn không thể không nghe lời ngươi. Hơn nữa đây cũng không chỉ là chuyện trong tộc, càng là việc lớn của nhà các ngươi. Không chỉ ngươi đi, mấy huynh đệ lão đại cũng đi cùng, người của Lục gia đi, sau khi xác định chuyện quá kế tại chỗ, còn có thể lập tức đi quan phủ làm văn thư quá kế. Chuyện như vậy, dĩ nhiên càng nhanh càng tốt." Lục lão thái thái gật đầu, "Ê được, đến lúc đó chúng ta cùng đi." Úc thì giả bệnh trước đó, bà vốn muốn dẫn mấy con dâu đi xem gây chuyện, chỉ là bởi vì xưởng quá bận rộn nên chậm trễ. Lần này vừa vặn thuận tiện thu thập tiện nhân kia một trận. Nếu không phải tiện nhân kia cùng Úc gia làm chuyện tào lao, làm sao lại chọc tới lão Kiều gia cuốn lấy, không chỉ thanh danh vợ chồng bọn họ bị phá hủy, còn liên lụy trong nhà. Năm đó, người là mẹ này cũng không phát hiện tư tình của tiểu nhi tử và Úc thị, có thể thấy được Úc thị tiểu tâm tư quá nhiều, vừa chướng mắt nhà bọn họ nghèo, vừa phải treo con trai bà. Cuối cùng tìm được nhà tốt, liền vứt bỏ con trai của bà gả vào trong thành, thấy con trai bà thi đậu tú tài, lại tới thông đồng. Đương nhiên, rùi bọ bu trứng không nứt, tiểu nhi tử hỗn trướng của nàng cũng không phải thứ tốt gì, còn là một kẻ ti tiện, loại nữ nhân ham phú quý lại không biết liêm sĩ hư vinh này, không biết có gì đáng để ham thích. Đám người tộc trưởng ngồi một hồi liền rời đi. Lão thái thái gọi vợ chồng Lục Thiều tới, nói muốn tới từ đường bàn bạc. Lão thái thái hỏi, nghe nói cháu dâu đưa ra những chuyện tốt kia, cũng nói muốn đi theo xem, loại chuyện mặt nở mày nở mặt trước mặt tộc nhân này, sao có thể thiếu bà chứ? Bà chính là thích được một đám tộc nhân hâm mộ cùng khen ngợi. Mấy người Lục lão đại cũng có tâm tư tương tự, nhào nhào đưa ra ý muốn đi theo xem thử. Tộc trưởng đương nhiên sẽ không phản đối, không lâu sau, tộc nhân Lục gia mở từ đường. Tộc trưởng cho Kiều Diệp một ánh mắt. Nàng liền đứng lên nói với mọi người ba kế hoạch làm giàu kia. Quả nhiên, các tộc nhân kinh ngạc đồng thời còn đặc biệt cao hứng kích động. Đặc biệt là rất nhiều người dân mỗi bữa đều ăn không đủ no. Bọn họ không ngờ Kiều Diệp lại phúc hậu như vậy. Đầu tiên là nghĩ đến những tộc nhân bọn họ, từng người nhịn không được mà khen ngợi đủ kiểu. Càng là phát ra cảm tạ từ nội tâm đối với đôi vợ chồng nhỏ Kiều Diệp này, ngay sau đó khen ngợi mấy huynh đệ Lục gia và lão thái thái, khiến bọn họ vui vẻ. Ngoại trừ một số ít gia đình không có người, đại đa số nhà đều chọn hai trong ba việc. Gia đình có nhân thủ nhiều, đều chọn cả ba việc. Lục Thiều thống kê một danh sách, Kiều Diệp nhìn, thì số lượng vẫn là quá ít. Tộc trưởng, tộc nhân Lục thị đều chọn xong, vậy chúng ta liền đi tìm thôn trưởng nói chuyện này đi. Tộc trưởng ngẩn người, ừ những thứ này còn chưa đủ. Kiều Diệp trả lời, dê xưởng của ta cần rất nhiều dầu dê, lông dê và củ cải đường, chỉ là các tộc nhân còn chưa đủ. Tộc trưởng vốn còn tưởng rằng Kiều Diệt chủ yếu là vì chiếu cố tộc nhân. Hiện tại xem ra, ngoại trừ có ý chiếu cố ra, nàng cũng thật sự muốn rất nhiều những thứ này, như vậy càng khiến hắn yên tâm và an tâm hơn. Nếu thật sự cần dùng đến những thứ này, vậy mọi người có thể làm tiếp, hắn cười nói, vậy vậy ta cùng các ngươi đi đến nhà trưởng thôn một chuyến đi, điều này cũng đại biểu cho việc Lục thị nhất tộc bọn họ coi trọng phu thê Ngũ Lang. Kiều Diệp cười gật đầu, "Ê được, làm phiền ngài." Tiếp theo đoàn người đi đến nhà trưởng thôn, nói ra ba kế hoạch, trưởng thôn đương nhiên cũng rất vui vẻ, càng không thể từ chối, không nói đến những nhà khác, nhà hắn đều chuẩn bị nuôi ong mật và trồng củ cải đường. Trước kia chỉ biết mật ong đều là tìm trong núi lớn, không nghĩ tới còn có thể tự mình nuôi mật. Hiện tại đường đắt, mật ong cũng không rẻ, huống chi Kiều Diệp còn thu hết mật ong. Tuy giá cả so với cầm đi chợ huyện thành bán lẻ rẻ hơn nhưng mua lượng lớn, còn dạy bọn họ nuôi, có vấn đề cũng có thể mời nàng hỗ trợ chỉ giáo. Bọn họ chỉ cần nuôi, không cần mang ra huyện thành bán lẻ, chuyện tốt bao nhiêu, coi như sau này nàng không cần nữa, chính bọn hắn cũng có thể bán đi. Đây tuyệt đối là một con đường kiếm tiền. Sau đó thương lượng xong, trưởng thôn liền để cho con trai và cháu trai của hắn đi thông báo từng nhà trong thôn, bảo mọi người sáng mai đến cổng thôn nói, chuyện quan trọng. Các thôn dân đều tò mò chuyện gì, tiếp theo liền có người nghe tộc nhân Lục thị nói ra, nghe nói còn có thể có chuyện tốt như vậy, từng nhà cũng đều rất kích động cùng chờ mong, đặc biệt là loại nhà ít người nhiều lại nghèo, càng cảm thấy giống như về sau đều có hy vọng. Sáng sớm hôm sau, mỗi nhà trong thôn đều đi đến cửa thôn. Ngay cả lão Kiều gia cũng không ngoại lệ. Sau đó trưởng thôn nói một lần ba kế hoạch của Kiều Diệp nhưng mà cũng nhấn mạnh, ngoại trừ Kiều gia, những nhà trước đó nói chuyện giúp Kiều gia, còn có mấy nhà lưu manh không đáng tin cậy trong thôn, lần này không thể tham gia. Những nhà khác muốn chọn cái gì cũng có thể tìm Lục Thiều báo danh để hắn thống kê cho tốt. Lão Kiều gia vừa mới lừa gạt nhiều tiền và đồ như vậy, cũng không thèm để ý chút tiền ấy. Đặc biệt không phải chăn dê thì chính là nuôi ong mật, còn phải đi trồng củ cải đường, tốn nhiều sức. Bọn họ đến nhà Lục lão ngủ thêm mấy lần, nửa là tiền đã có rồi, ai còn làm việc vất vả như vậy. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải ngu ngốc lại bởi vì cái này đi treo chọc nha đầu điên kia. Nhưng bọn họ không thèm để ý, đám người Kiều tộc trưởng lại rất để ý. Bởi vì có thôn trưởng cùng đại đa số thôn dân đoàn kết cùng một chỗ, bọn họ còn chưa có nhằm vào Kiều Diệp, hỏi tại sao muốn loại trừ bọn họ ra ngoài. Lại nói, bọn họ cũng sợ, sợ lại đắc tội nàng một lần, về sau càng không có phần của bọn họ. Cả đám đều hối hận, trước đó tại sao phải lắm miệng đi nói giúp người lão Kiều gia, đặc biệt là nhìn thấy bộ dáng không thèm để ý của người lão Kiều gia, càng sợ đến không dám náo, càng là giận không chỗ phát tiết, quả thực là bùn nhão không dính tường được, còn hại bọn họ, bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này, lại càng phiền muộn. Đồng thời, các thôn dân khác cũng mới có thể lĩnh hội sâu sắc, thì ra nếu ngươi khiến Kiều Diệp không vui, có chuyện tốt thật đúng là không mang theo ngươi, không phải nói chơi, muốn náo. Trước tiên phải qua cửa ải của trưởng thôn và tộc trưởng. Huống chi 9 phần 10 gia đình trong thôn, hiện tại đều được Kiều Diệp mang theo kiếm tiền. Nhà ai nếu không có mắt, đi tìm Kiều Diệp vậy thì không cần nàng ra tay cũng có thể bị nước bọt của người cả thôn dìm chết đuối. Cũng bởi vậy ấn tượng của mọi người đối với Kiều Diệp lại thay đổi, cường thế lợi hại không thể trêu chọc nổi, lại nói tại sao phải trêu chọc, đi theo nàng kiếm tiền mới là chính đạo. Lục lão thái thái dĩ nhiên lại được người ta lôi kéo khen một phen. Tiếp theo bà liền nói chuyện tối hôm qua lão đầu tử lại báo mộng cho bà, lần này là trực tiếp cường điệu, muốn để bà đem Ngũ Lang làm con thừa tự cho lão tam. Mọi người kinh ngạc không thôi, tại sao lại muốn nhận Ngũ Lang làm con thừa tự chứ? Hắn chính là con trai độc nhất của lão Ngũ nhà ngươi mà, hiện tại tin tức trong huyện thành còn chưa truyền về thôn. Người Kiều gia biết nguyên nhân nhưng trước mặt Lục gia không dám nói gì, sợ bị người Lục gia đánh. Lục lão thái thái liền trả lời, và lão đầu tử nói, mệnh cách của lão tam mới có thể vượng Ngũ Lang, lão Ngũ phạm xung khắc Ngũ Lang, cho nên Ngũ Lang hai lần trước mới sinh bệnh, không thể tiếp tục thi. Ngũ Lang nếu vẫn luôn là con, trai của lão Ngũ, sẽ bị đè ép khó ra mặt. Còn liên lụy tiền đồ Ngũ Lang, lão già chết tiệt nhà ta còn nói, sau này Ngũ Lang mới là hy vọng của người Lục gia chúng ta, thành tựu tương lai sẽ không thấp. Nếu như không thể tiếp tục, sợ là gia đình còn có thể không yên. Chỉ có đem Ngũ Lang làm con thừa tự cho lão tam, mới có thể giải quyết những việc này. Dù sao lão Ngũ còn có một đôi nhi nữ, chẳng những khắc Ngũ Lang, hắn đối với Ngũ Lang càng không tốt. Kế thê ác độc kia của hắn, càng là mệnh cách suy tinh xui xẻo, còn luôn muốn hại Ngũ Lang cùng vợ hắn. Đưa Ngũ Lang làm con thừa tự cho lão tam, nhất cử lưỡng tiện, bà lại lo lắng nói, để bằng không ta chỉ sợ ngày nào đó Ngũ Lang cùng thê tử hắn sẽ bị ác phụ kia làm hại. Tộc trưởng bọn họ cũng ủng hộ, để Ngũ Lang làm con thừa tự cho lão Tam. Đây là lời tức phụ Ngũ Lang dạy bà. Mặc dù sẽ khiến người ta nói mệnh cách của tiểu nhi tử không tốt, nhưng bà cũng không quản được. Dù sao cho dù không phải vấn đề mệnh cách, tiểu nhi tử cũng sẽ chèn ép Ngũ Lang, cũng xem như là khắc Ngũ Lang rồi. Về phần áp phụ kia, vốn chính là tan môn tinh suy phụ. Cháu ngoan của lão đầu nhà bà không thể bị khắc, đó là hy vọng của cả nhà. Dù sao thanh danh của lão Ngũ bây giờ đã kém như vậy, cũng không sợ lại có thêm một cái thanh danh mệnh cách không tốt. Lục Thanh Vinh ở huyện thành. Nếu biết mẹ ruột hãm hại hắn như vậy, đoán chừng sẽ nhịn không được tức giận đến trực tiếp thổ huyết, hắn thật sự rất biết ơn bà. Quả nhiên, nguyên bản các thôn dân còn chưa hiểu, tại sao muốn đem Ngũ Lang làm con thừa tự cho Lục Lão Tam, nhưng sau khi nghe Lão Thái Thái nói xong, lại cảm thấy rất có đạo lý. Nếu là như vậy, vậy khẳng định là quá kế được. Đúng đúng, Ngũ Lang và thê tử hắn cũng không thể bị ác phụ kia hại. Quá kế là tốt, như vậy Ngũ Lang cũng không cần lại bị cha mẹ đối xử khắc, nghiệt như thế. Khó trách Ngũ Lang trước đó vẫn luôn không tốt lắm, thì ra là cha cùng mẹ kế khắc, thật đáng thương. Chúng ta cũng cảm thấy quá kế tốt. Nếu là Lục lão đầu dưới đất báo mộng, vậy hẳn là tính đến tiểu nhi tự khắc cháu, trai. Ngũ Lang chính là một người tốt, nghe nói còn kết giao không ít quý công tử, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tức phụ Ngũ Lang lại dẫn bọn họ đi kiếm tiền, mình chịu thiệt cũng phải trợ cấp cho mọi người. Đương nhiên không thể để cho Lục lão Ngũ có mệnh cách không tốt kia khắc được. Khó trách trước đó Ngũ Lang không thi đậu tú tài, còn bị đưa đến trong thôn. Trước đó ở huyện thành cũng bị đè ép, không làm được gì nhưng sau khi trở về thôn, cách xa Lục lão Ngũ, liền đột nhiên nổi bật. Đây tuyệt đối là bị khắc chế đè ép. Mệnh cách của Lục lão Ngũ thật đúng là không tốt, trước đó khắc chết thê tử trước, hiện tại lại khắc thân nhi tử. Úc thị cũng khắc chết chồng trước, gả qua nhiều năm như vậy, cũng không sinh thêm một đứa con trai hay gái nào. Thì ra đều là mệnh cách không tốt. Còn mang suy, mà tức phụ Ngũ Lang là phúc tinh, từ sau khi gả cho Ngũ Lang, Lục gia ngày tháng long trời lở đất, càng ngày càng tốt, cũng vượng Ngũ Lang đọc sách tốt, còn kết giao với quý nhân, lại dẫn theo người cả thôn cùng nhau kiếm tiền. Bọn họ phải lui tới nhiều với phúc tinh như thê tử Ngũ Lang, dính nhiều phúc khí. Về phần vợ chồng Lục Tú Tài, bọn họ phải tránh xa một chút, nếu không, bị suy thì biết làm sao chứ. Dù sao mệnh cách này là từ trong miệng mẹ ruột Lục Tú Tài nói ra. Cha ruột báo mộng, tuyệt đối sẽ không giả. Dù sao Lục Tú Tài có lợi hại đến đâu, bọn họ cũng không được thơm lây, Úc Thị và một đôi nhi nữ kia còn không vừa mắt bọn họ, mà Ngũ Lang và thê tử hắn thì không giống, có lợi đều nghĩ đến bọn họ. Bọn họ tuyệt đối ủng hộ việc quá kế, không thể không nói, Kiều Diệp trước đó trải đường nhiều như vậy, thành quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Hiện tại toàn thôn đều đứng về phía bọn họ, cho nên lợi ích buộc chặt mới là tuyến vững chắc nhất. Nói chuyện xong mọi người liền tản đi. Người lão Kiều gia không nhịn được, khắp nơi lôi kéo lão Thái Thái, phụ nhân cùng các hán tử trong thôn nói sống động như thật chuyện Lục Thanh Vinh và Úc Thị yêu đương vụng trộm sinh ra con hoang. Cũng có người từ huyện thành nghe nói chuyện này, trở về không nhịn được hóng hớt khắp nơi, khiến cho người trong thôn mở rộng tầm mắt, thật không nghĩ tới phu thê Lục Tú Tài không biết liêm sĩ như vậy. Tú Tài và phu nhân Tú Tài cái nổi gì, còn không bằng những nông dân Thủ Đức bọn họ. Lục Tú Tài cõng loại thanh danh xấu này, còn bị đuổi ra khỏi huyện học, tiền đồ đáng lo. Nếu như không quá kế, Ngũ Lang cũng khẳng định bị liên lụy, lại nhịn không được cảm thán, Lục lão đầu dưới mặt đất thật đúng là biết tính. Trước đó mỗi ngày báo mộng cho thê tử cùng nhi tử, chuyện quá kế, quả thực quá sáng suốt. Nếu như không có chuyện Kiều Diệp dẫn mọi người kiếm tiền, không ít người sẽ chỉ xem kịch, thậm chí còn cười trên nỗi đau của Lục gia. Dù sao trước kia Lục gia cũng là một hộ trong nhà cực phẩm trong thôn. Bây giờ mọi người lại nhao nhao nhất trí bắt đầu mắng phu thê Lục Thanh Vinh, ủng hộ Ngũ Lang làm con thừa tự cho Lục lão Tam. Ngay cả tộc trưởng Kiều gia, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, đối ngoại cũng đều mắng Lục Thanh Vinh. Bọn họ đều nghĩ, nếu sau này kiên định đứng về phía Kiều Diệp, đồng thời bảo vệ vợ chồng nàng thì có phải sẽ khiến cho nàng cân nhắc dẫn bọn hắn cùng kiếm tiền hay không? Huyện thành, vợ chồng Lục Thanh Vinh còn không biết bọn họ chẳng những ở trong huyện thanh danh thối, thanh danh ở trong thôn cũng thối, còn gánh vác thanh danh mệnh cách kém, tan môn suy tinh, nếu không sẽ thật sự tức giận ngất đi. Lúc này, Lục Thanh Vinh và mẹ con Úc Uyển Chi lại cùng nhau ăn trưa, khẩu vị cũng không tốt. Còn chưa ăn xong, chỉ thấy Lục Châu Cẩn sắc mặt tái nhợt đi đến. Lục Thanh Vinh không khỏi buông đũa xuống, lời sao ngươi lại trở về vào lúc này, lời không phải nên đi học ở học đường sao? Sắc mặt Lục Châu Cẩn rất khó coi, đè nén xúc động muốn chất vấn và oán giận. Hắn mím môi nói, để ta bị đồng môn mắng, thật sự là không thể ở lại được nữa, liền trở về. Úc Uyển Chi nghe xong rất không cao hứng hỏi, "Thì vì sao bọn họ lại mắng ngươi?" "Quả thực khinh người quá đáng, sao ngươi không đi nói cho phu tử biết trừng phạt bọn họ?" Lục Châu Cẩn nghĩ thầm, "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi cái này." Hắn hít sâu một hơi nói, "Thì hiện tại trong học đường đều đang truyền, ta và muội muội là con gian sinh của các ngươi, là con hoang. Các ngươi chẳng những có tư tình trước hôn nhân, sau khi cưới còn vụng trộm sinh ra chúng ta. Cố ý hại chết mẹ của Lục Thiều mới có thể ở bên nhau, cho nên ta mới bị những đồng môn kia mắng, phu tử cũng lãnh đạm với ta hơn rất nhiều. Ta đi báo, căn bản vô dụng." Hắn thật sự không ngờ, hôm nay vừa đến học đường, đã bị người ta trào phúng cùng mắng đủ kiểu. Ngay cả bạn học bình thường quan hệ tốt đều rời xa hắn vài phần, hỏi thăm một phen mới biết được, thì ra là thanh danh cha mẹ hắn hiện tại thối. Sắc mặt Úc Uyển Chi biến đổi, lo lắng hỏi, "Ý ai truyền?" "Quả thực là bịa đặt nói, hưu nói vượng, sao lại truyền nhanh như vậy?" "Chỉ là thời gian không đến một ngày, ngay cả học đường cũng truyền ra." Lục Châu Cẩn trả lời, "Đây chuyện xảy ra ở cổng huyện học ngày hôm qua đã truyền khắp toàn bộ huyện thành. Cho nên mọi người đều biết." Hắn chán nản ngồi xuống, "Đời thanh danh nhà chúng ta, xem như xong rồi." Hiện tại trong lòng hắn ta cũng tràn đầy oán khí, vì sao cha mẹ lại làm như vậy? Càng là nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ huynh muội bọn họ thật sự là con hoang của hai người? Nếu không tại sao cha dượng đối với bọn họ còn tốt hơn con trai ruột nhiều như vậy? Lục Châu Lam sắc mặt trắng bệch, "Vậy tại sao có thể như vậy?" "Nhất định là nha đầu chết tiệt kia làm, nàng ta chướng mắt chúng ta, cha mẹ có thanh danh xấu như vậy, nàng còn gánh trên lưng thanh danh con, hoang, về sau còn..." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. "Gả đến nhà giàu sang thế nào?" Lục Châu Cẩn nhíu mày, "Vì nàng ta làm như vậy có ích lợi gì? Thanh danh của cha mẹ bị hỏng, vợ chồng bọn họ cũng sẽ bị liên lụy." Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ tới vợ chồng Lục Thiều, nhưng lại cảm thấy hai người kia chẳng những không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Làm sao có thể làm loại chuyện này sẽ liên lụy thanh danh chính bọn hắn? Lục Thanh Vinh không ngờ toàn huyện đều truyền ra. Hắn hiểu được cho dù là lời đồn nhưng miệng lưỡi nhiều người, không phải thật sự cũng sẽ bị hiểu lầm truyền thành thật. Đột nhiên phun ra một ngụm máu, lại tức đến hôn mê bất tỉnh. Hắn đã từng cố ý tạo nên thanh danh tốt trong nhiều năm như vậy. Hủy hết rồi. Ba người Úc Uyển Chi giật nảy mình, nàng ta lập tức để Lục Châu Cẩn đi mời Lan Trung. Bất kể nói thế nào, trượng phu đều là trụ cột trong nhà, không thể xảy ra chuyện. Giống như tối hôm qua bọn họ thương lượng, nếu như huyện thành thật sự không ở lại được, cùng lắm thì sớm dọn đến phủ thành, nhưng nếu hắn xảy ra chuyện, đừng nói là dọn nhà. Nàng ta hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Lục Thanh Vinh lần này bị bệnh thật, sau khi tỉnh lại sắc mặt tinh thần đều không tốt. Lan Trung bảo hắn phải dưỡng một chút, nếu không sợ tổn thương tới căn bản. Ngày hôm sau, sau khi uống thuốc xong, hắn nằm ở trên giường ngẩn người. Lục Thanh Vinh không ngừng tự an ủi mình, đợi sau khi an bài tốt, bọn họ sẽ dọn đến phủ thành. Nơi đó không có mấy người biết bọn họ, cũng không cần lại gặp loại lời đồn đãi nhảm nhí này, bị chỉ trỏ, gánh vác thanh danh xấu. Hắn cũng phải tìm lão sư học tập một lần nữa, hắn còn phải thi cử nhân cùng tiến sĩ, thật ra hắn cũng hoài nghi việc này là vợ chồng tiểu nhi tử làm. Nhưng thanh danh của hắn hỏng rồi, đối với hai người kia chẳng những không có chỗ tốt, còn có thể bị liên lụy. Cho nên không thể xác định. Trong lòng hận lợi hại, thầm nghĩ trước khi rời đi, làm sao cũng không thể để cho người Kiều gia cùng Chu gia sống tốt. Đang nghĩ ngợi, sắc mặt Úc Uyển Chi khó coi đi đến. Nàng lo lắng nhìn Lục Thanh Vinh với ánh mắt lo lắng. "Phu quân, tộc trưởng và mấy vị tộc lão đi theo đám người mẫu thân bảo ngươi ra ngoài gặp bọn họ." Lục Thanh Vinh nghe nói như thế, không biết vì sao, trong đầu đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Phiền toái lớn tới rồi, tộc trưởng và trưởng bối tới, Lục Thanh Vinh dù trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Thấy Úc Uyển Chi đi đến bàn trang điểm, đánh lên cho chính mình không ít phấn, hắn suy nghĩ một chút nói, "Lời cũng thoa cho ta một ít phấn đi." Như vậy sắc mặt của hắn càng tái nhợt không có chút máu, ngồi một lúc liền kiếm cớ quá suy yếu để tiễn khách. Úc Uyển Chi cũng muốn giả bệnh, nghe hắn nói như vậy, chính mình đắp một lớp thật dày, cũng đứng dậy giúp hắn đắp một lớp. Những người nhà quê kia chưa thấy qua việc đời, rất không có khả năng nhìn ra bọn họ thoa phấn. Cất xong, nàng liền đỡ Lục Thanh Vinh đi đến chính sảnh. Hai người đi vào, Lục Thanh Vinh trước tiên yếu ớt chào hỏi mấy người tộc trưởng, lại nhìn về phía Lục lão thái thái, "Lê nương, sao các người lại tới đây?" Tiếp theo cố ý hỏi, "Lê có phải nghe nói ta bệnh rất nặng, cho nên tới thăm hay không?" Bộ dáng hiện tại của hắn, nhìn qua rất suy yếu bệnh trạng. Trước kia chỉ cần hắn sinh bệnh, nương hắn đều sẽ rất đau lòng, các ca ca cũng sẽ càng nhường hắn. Cho nên vừa thấy mặt, hắn liền muốn đánh bài tình cảm. Nhìn thấy sắc mặt tiểu nhi tử tái nhợt không có huyết sắc như vậy, trong lòng Lục lão thái thái đột nhiên có chút khó chịu. Sao lại bệnh thành như vậy? Bà còn chưa nói chuyện, Kiều Diệp ngồi bên cạnh đã mở miệng trước. Cha chồng, ngài và mẹ chồng sau đây là đắp bao nhiêu phấn? Bị huyện học đuổi ra, thanh danh lại hỏng, người sẽ không phải vì không thi khoa cử được, phải đi hát hí kịch với mẹ chồng sau kiếm sống chứ. Nàng ghét bỏ phẩy phẩy mũi lại nói, lời mùi son phấn của các ngươi cũng quá nặng đi, phấn trên mặt rơi xuống từng lớp, sẽ dọa đến khách nhân. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người đắp không ít phấn. Mũi nàng thính, ngửi mùi phấn còn có chút ngấy, lời này khiến mọi người ở đây đều ngây ngốc, hiển nhiên không nghĩ tới đôi vợ chồng này trước khi tới đây, lại còn thoa phấn. Khó trách hai người nhìn qua đều trắng như vậy, trên mặt không có một tia huyết sắc. Lục lão thái thái quá tức giận đến không chịu được, bà nhịn không được vỗ vỗ bàn. Ngươi tên nghiệt tử này, càng ngày càng không tưởng nổi. Trước đó tức phụ ngươi giả bệnh muốn hại tức phụ Ngũ Lan, ta còn chưa tính sổ với các ngươi. Bây giờ ngay cả ngươi cũng giả bệnh muốn lừa chúng ta. Hai vợ chồng các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi thông minh nhất, người khác cũng không nhìn ra sao? Mặc dù bọn họ không nhìn ra, nhưng mắt Ngũ Lan phụ bén bao nhiêu. Tộc trưởng cũng trầm mặt xuống, đời Thanh Vinh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn từ bỏ việc đọc sách, muốn đi gánh hát hát hí khúc, ở trước mặt trưởng bối thoa phấn giả bệnh, đây là không muốn tiếp đãi bọn họ, quá kỳ cục. Lục Thanh Vinh, thất sách, hắn vốn chỉ muốn làm cho mình nhìn qua khí sắc càng kém, để nương hắn và các huynh đệ mềm lòng, để đám người tộc trưởng không tiện lại tóm lấy hắn không tha. Ai mà nghĩ chết nha đầu vậy mà liếc mắt một cái, liền nhìn ra bọn họ đắp phấn, hắn che miệng ho khan vài tiếng nói, "Đây tộc trưởng, nương, các người hiểu lầm rồi. Ta là thật sinh bệnh, sợ các ngươi lo lắng. Cho nên liền đắp chút phấn muốn tăng khí sắc." Kiều Diệp nhíu mày, cha chồng, tăng khí sắc không nên thoa phấn, mà là phải thoa má hồng. Người không biết cái này, người thường xuyên trang điểm như mẹ chồng sau cũng không biết sao? Nàng lại nhìn hắn cười cười, vì khí sắc của ngươi bây giờ, tăng đến mức có thể đi hát quỷ hí. Lục Thanh Vinh, nha đầu chết tiệt này chẳng những châm chọc bọn họ, còn nguyền rủa hắn. Hắn tức giận đến không chịu được, ngươi là một vãn bối, trưởng bối nói chuyện có phần cho ngươi xem mồm sao? Ngươi không nói lời nào, không ai sẽ coi ngươi là người câm, chống đối trưởng bối, hiếu đạo của ngươi đâu, hiện tại hắn thống hận nhất, chính là cái miệng của nha đầu kia. Vừa rồi vào cửa nhìn thấy nha đầu chết tiệt cũng ở đây, kỳ thật đầu của hắn đã bắt đầu đau rồi, cho nên vội vàng lấy hiếu đạo đè qua. Kiều Diệp không trả lời hắn, mà là ủy khuất nhìn về phía lão thái thái, đây bà nội, con chỉ nói thật thôi. Cha chồng con lại hung dữ với côn. Nói thật thì có quan hệ gì đến hiếu đạo? Hắn chính là chướng mắt ta như vậy, không dung được ta, để cha chồng tệ bạc lấy bối phận đè nàng, vậy nàng liền đáp lễ qua. Quả nhiên, lão thái thái đưa tay vỗ nhẹ lên tay Kiều Diệp trấn an, để hắn đây là giả bệnh bị ngươi vạch trần nên chột dạ rồi. Ngươi là đứa trẻ không biết nói dối, không giống cha chồng ngươi theo hồ ly tinh học hết lời nói dối. Người lớn như vậy, ngay cả trẻ con cũng không bằng, còn giả bệnh. Đứa con trai này thật sự là tâm nhãn càng ngày càng nhiều, còn chơi giả bệnh đến lừa bọn họ mềm lòng, quá đáng giận. Lục Thanh Vinh muốn phát điên, càng ủy khuất không chịu được, "Ê nương, con thật sự bị bệnh, còn không có giả vờ. Mẹ hắn mới là bị nha đầu chết tiệt tiểu hồ ly tinh này mê hoặc đấy." Bộ dạng yếu ớt hữu khí vô lực của hắn, nơi nào giống như là giả vờ, nhưng cũng có chút hối hận, vừa rồi làm điều thừa như vậy. Lão thái thái đã không tin tiểu nhi tử. Bà trừng mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng mắt chúng ta mù sao? Giả bệnh muốn gạt chúng ta, không có cửa đâu. Còn nữa, ngươi tên nghiệt tử này, sao lại không dung được nhi tử cùng con dâu như vậy chứ? Nàng chẳng qua là nói thật, ngươi cũng phải hát cho nàng một bát nước bẩn bất hiếu. Đây cũng là chúng ta nhìn thấy và nghe được, biết không phải lỗi của nàng. Nếu không thấy được, chẳng phải tức phụ Ngũ Lan sẽ bị ngươi cha chồng này làm hỏng thanh danh sao? Ta thấy lòng dạ ngươi bây giờ so với lỗ kim kia còn nhỏ hơn. Lục Thanh Vinh tức giận đến ngực đau. Mẹ nhà mình không giúp con trai bị bệnh, vậy mà giúp đỡ một ngoại nhân, trước mặt mọi người chê trách hắn, cái này giống lời nói của người làm mẹ sao? Mẹ thật sự là càng ngày càng không thể nói lý nhưng còn không đợi hắn phản bác, lão thái thái lại đổi đề tài, chủ động đề xuất chính sự, "Ê được, ngươi đã không dung được Ngũ Lan cùng nàng dâu, vậy thì đem bọn họ làm con thừa tự cho lão Tam đi. Vừa vặn gần đây cha ngươi mỗi ngày báo mộng cho ta và Tam ca ngươi, để ngươi quá kế Ngũ Lan cho hắn." Lục Thanh Vinh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trừng to mắt không thể tin được, nhìn về phía lão thái thái. Nương, người biết ngài đang nói gì không? Ta chỉ có một đứa con trai ruột như vậy, ngài lại muốn ta đem hắn làm con thừa tự cho Tam ca, để có phải nương hắn điên rồi không? Đồng thời, rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao người Lục gia sẽ cùng đám người tộc trưởng đi tìm hắn. Hắn vốn cho là chuyện huyện thành truyền đến trong thôn, bọn họ đến mắng hắn. Căn bản không nghĩ tới, mục đích của bọn họ lại là muốn để cho hắn cho làm con thừa tự. Sao lại như vậy được? Bất kể nói thế nào, hắn thật sự chỉ có một đứa con trai ruột này, hơn nữa bây giờ thanh danh của hắn bị bại hoại kém như vậy, hắn càng muốn bắt lấy đứa con trai có thể sẽ có tiền đồ này. Lão Thái Thái nói, giờ không phải ta muốn để ngươi nhận Ngũ Lang làm con thừa tự cho lão Tam, mà là cha ngươi nhất định phải bảo đấy. Cha ngươi mỗi ngày báo mộng tìm ta, nói nếu ngươi không cho Ngũ Lang làm con thừa tự lão Tam, về sau Lục gia chúng ta liền sẽ nhà không yên. Ta trước kia nghe lời cha ngươi nhất, bây giờ hắn nằm dưới đất, hiếm khi báo mộng cho ta yêu cầu, ta sao có khả năng không thỏa mãn hắn chứ? Lục Thanh Vinh, ì, mẹ hắn mới thật sự coi hắn và người ở đây là kẻ ngốc, chuyện báo mộng cũng nói bừa ra. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại, vì vậy tại sao hắn không báo mộng cho ta? Lục lão thái thái liếc mắt nhìn hắn, đây còn không phải ngươi bất hiếu, tức phụ ngươi đẩy ta, chống đối ta, ngươi còn che chở. Cha ngươi lúc còn sống yêu nhất là ta, nhìn thấy ngươi có thê tử quê nương. Chỉ muốn đánh ngươi đứa con bất hiếu này, sao có thể tới tìm ngươi báo mộng? Nói xong bà thật sự khổ sở, hai mắt đỏ lên, cầm khăn lau khóe mắt, về nếu cha ngươi còn sống, làm sao có thể để phu thê các ngươi cưỡi đến trên đầu của ta? Lúc lão đầu tử còn sống, đối với bà rất tốt, cái gì cũng nghe bà. Lục Thanh Vinh, đi, đích thật là không hợp thói thường, nương tự mình học hành động không hợp thói thường đến thành tài luôn rồi rồi. Lục Thanh Vinh thật không ngờ mẹ ruột lại quỷ quái và khó chơi như vậy, ngay cả cha ruột qua đời cũng có thể bị lấy ra làm lá chắn. Nương, con biết người tức giận nhưng người cũng không thể làm hỏng thanh danh của con. Con vẫn luôn yêu thương, hiếu thuận với ngài, ngài là người quan trọng nhất trong lòng ta. Hắn lại cường thế nói, vậy ta chỉ có Ngũ Lang một dòng độc đinh như vậy, ta không có khả năng đem hắn thừa tự ra ngoài, ngài đừng náo loạn. Lục lão thái thái đỏ mắt hừ lạnh, vậy đánh rắm, chuyện xấu hổ của ngươi hiện tại toàn thôn mọi người đều biết. Hai đứa con kế nhà ngươi chính là con hoang ngươi cùng tiện phụ sinh ra. Cho nên ngươi đối với hai đứa con hoang mới tốt như vậy, sau đó đối đãi khắc khe với Ngũ Lang. Nếu phu thê các ngươi không dung được Ngũ Lang, ta đương nhiên muốn thành toàn các ngươi. Lục Thanh Vinh tức giận đến ngực phập phồng, vì mẹ, đó đều là do người bên ngoài bị chuyện, sao ngay cả mẹ cũng nói hưu nói vượng thế. Bọn họ thật không phải con ruột của ta, ta có thể thề, hắn thật sự muốn điên rồi. Có thể tưởng tượng ngay cả thân mẫu huynh đệ cũng tin việc này, người bên ngoài còn có thể không tin sao? Lão Thái Thái không kiên nhẫn nói, ê được rồi, ta không muốn nói những chuyện này với ngươi. Hôm nay chúng ta tới, chính là muốn ngươi đem Ngũ Lang làm con thừa tự cho lão Tam. Ngươi nguyện ý cũng được, không nguyện ý cũng được, đều không quan trọng. Lục Thanh Vinh cứng rắn nói, ừ Ngũ Lang là con trai ta không muốn quá kế, cho dù ngài là mẹ ta, cũng không thể miễn cưỡng ta. Lục lão thái thái nói, đây đã nói rồi, là người cha đã chết của ngươi nhất định phải quá kế, ngươi ngay cả lời cha ruột, cũng không nghe. Lục Thanh Vinh, ì, tộc trưởng cũng nói, ờ Thanh Vinh, cha ngươi để ngươi quá kế, ngươi không nghe, vậy chính là bất hiếu. Ngươi cùng phụ nhân đã kết hôn vụng trộm sinh ra con hoang, đã là bất nghĩa vô đức, ngươi còn muốn bất hiếu sao? Chẳng lẽ thật sự phải đi hát hí khúc, không tiếp tục khoa khảo nữa? Lục Thanh Vinh không ngờ tộc trưởng cũng sẽ cùng mẹ mình nói lung tung. Xem ra những người này đã có chuẩn bị mà đến, hơn nữa một mực cường điệu hắn muốn đi hát hí khúc, đây là vũ nhục ai? Tộc trưởng, ngay cả ngài cũng tin tưởng những lời quỷ quái kia của nương ta, hắn lại cường thế nói, vậy ta không tin chuyện cha ta báo mộng, hơn nữa đây là chuyện nhà của ta không muốn quá kế, ai cũng không miễn cưỡng được ta. Lục lão thái thái đỏ mắt nói, ờ ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy, châm chọc mẹ ruột nói chuyện ma quỷ. Ngươi đây là nguyền rủa ta à, có phải hy vọng ta nhanh đi làm bạn với người cha đã chết kia của ngươi hay không? Trời à, ta làm sao lại nuôi ra một nhi tử bất hiếu như vậy? Vừa thương tâm ủy khuất nhìn tộc trưởng nói, đây tộc trưởng, ngươi phải làm chủ cho ta. Tộc trưởng cảm thấy hôm nay để cho Lục lão thái thái đi theo, thật sự là quá đúng. Nếu bàn về càng quấy, ai có thể hơn được bà? Mấu chốt là nghe rất có lý, hắn trầm mặc đối với Lục Thanh Vinh. Ê lão ngủ, ngươi lại nguyền rủa mẹ ngươi như vậy sao? Lại dùng lời Lục Thanh Vinh nói kiều diệt để trả lại nguyên văn cho hắn, lời chống chọi trưởng bối, hiếu đạo của ngươi đâu? Lục Thanh Vinh tức giận đến mức ngã ngửa. Trước kia chỉ có y dùng hiếu đạo để áp chế con trai, không ngờ hôm nay cũng bị hiếu đạo áp chế. Ta không nguyền rủa mẹ ta chỉ là không muốn quá kế con ruột duy nhất của ta. Cũng có lỗi sao? Tộc trưởng nhìn ra được Lục Thanh Vinh rất kiên định, không muốn buông tha cho con trai. Càng như vậy, vậy thì càng phải làm xong chuyện quá kế. Nếu không Ngũ Lang sợ là sẽ bị cái tên Lục lão ngũ này hại. Hắn nói, đây cha ngươi cùng chúng ta là huynh đệ, nguyện vọng của hắn dưới lòng đất, chúng ta khẳng định phải tuân theo. Nếu như ngươi nhất định phải bất hiếu, muốn đối nghịch với trong tộc. Vậy được, chúng ta cũng chỉ có mở từ đường, trừ tộc ngươi. Trước khi ta đến, đã hỏi tộc lão cùng tộc nhân khác, tất cả bọn họ đều ủng hộ đem Ngũ Lang làm con thừa tự cho lão Tam. Hắn cũng cường thế nói, đây đã không còn là chuyện của một nhà ngươi, mà là chuyện của toàn tộc, đây chính là lực lượng của dòng họ. Nếu ngươi có đảm lượng, ngươi có thể không cần tông tộc mà tự lập môn hộ, nhưng luật pháp từng có quy định, người bị trừ tộc là không thể tham gia khoa cử. Lục Thanh Vinh có can đảm này sao? Lục Thanh Vinh không thể tin được nhìn tộc trưởng, điều chỉ vì chuyện quá kế mà các ngươi lại muốn trừ tộc ta, có phải thanh danh của ta bị người ta làm hại hỏng rồi nên các ngươi liền không chứa nổi ta? Cho nên tìm một cái cớ, muốn trừ tộc ta, bị trừ tộc, việc này hắn cũng đã nghĩ tới, bất quá là muốn dùng ở trên người nhi tử. Ai có thể nghĩ rằng, hiện tại lại không hợp thói thường biến thành xảy ra trên người hắn. Tộc trưởng nói, đều chỉ cần ngươi đồng ý quá kế, dĩ nhiên cũng không cần trừ tộc. Lục Thanh Vinh đột nhiên cười to, y ha ha, ha ha ha, thật không nghĩ tới, tính kế nhiều như vậy, cuối cùng bị con ruột tính toán ngược. Nếu lúc này mà hắn còn chưa nhận ra chuyện Kiều gia và Chu gia, huyện thành truyền lời đồn đi nhanh như vậy, bại hoại thanh danh của hắn là do con ruột sau lưng chủ đạo thì hắn chính là kẻ ngu. Thì ra không phải con trai không sợ thanh danh bị liên lụy, mà là đã nghĩ đến biện pháp thoát khỏi nhưng hắn lại không muốn. Vậy nếu như ta không đồng ý quá kế, các ngươi xác định muốn trừ tộc ta? Các ngươi nếu là như vậy, vậy ta cũng chỉ có đi báo quan, nói các ngươi cưỡng bức. Lục lão thái thái cũng tức giận đến mức độ hăng hái. Ngươi đi báo, vậy ta cũng đi báo quan, ngươi bất hiếu nguyền rủa mẹ ruột, tức phụ ngươi còn đánh chửi mẹ chồng. Lục Thanh Vinh bị lời này đả kích, lần nữa không thể tin được nhìn về phía lão thái thái, từ mẫu thân. Con thật sự là con ruột của người sao? Sao bà có thể đối xử với mình như vậy? Hắn là nhi tử bà thương yêu nhất cơ mà. Lục lão thái thái hỏi lại, vì vậy Ngũ Lang là con ruột của ngươi sao? Sao ngươi làm được như thế? Cha ngươi rất thích đứa cháu trai này, bảo ta nhất định phải che chở. Cho nên ngươi không đồng ý quá kế, ta liền dám đi quan phủ tố cáo phu thê các ngươi bất hiếu. Bà lại nói, lời trong tộc muốn trừ tộc ngươi, ta nghe theo cha ngươi, phân ngũ phòng huyện thành của các ngươi ra. Tối hôm qua cháu dâu nói với bọn họ không ít, ảnh hưởng của ngũ phòng trong huyện thành đối với Lục gia, tiểu nhi tử bị Úc thị mê hoặc xoay quanh, về sau không biết còn có thể làm ra chuyện gì hồ đồ hơn nữa. Rất có thể sẽ liên lụy đến Lục gia mới bắt đầu tốt, cho nên ngoại trừ quá kế ra, tốt nhất là phân ngũ phòng huyện thành ra. Sau khi tách ra, vợ chồng lão ngũ muốn làm gì thì làm, gây tai họa gì cũng không liên quan gì đến bọn họ nữa. Mấy phòng khác đối với đề nghị này cũng đều tỏ vẻ ủng hộ. Bọn họ đều biểu thị, ánh sáng bọn họ có thể không dính, nhưng bọn họ lại không muốn đi theo ngũ phòng cùng gánh tai họa. Nếu không quá oan, lão thái thái suy nghĩ một đêm, còn chưa hoàn toàn hạ quyết định. Nhưng sau khi tới, nhìn thấy vợ chồng con trai thoa phấn để giả bệnh, muốn lừa bà mềm lòng, bà biết ngay, hai người này không cứu được, căn bản không có để những người nhà bọn họ ở trong lòng, chỉ biết dùng những thủ đoạn nhỏ kia để ứng phó, sẽ không nhớ ơn, chỉ biết ghi thù, bạch nhãn lang. Cũng bởi vậy làm cho bà triệt để hạ quyết định, hôm nay chẳng những muốn quá kế, còn phải phân gia. Bốn huynh đệ Lục lão tiếp tục mở miệng, để chúng ta có thể làm chứng cho nương, vợ chồng các ngươi bất hiếu. Tộc trưởng cũng nói, ngươi muốn báo quan, dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngươi và Úc thị trước khi kết hôn có tư tình, sau khi kết hôn lại vụng trộm bị con dâu Chu gia tận mắt nhìn thấy. Theo lý thuyết là muốn ngâm lòng heo, chúng ta đem ngươi trừ tộc đã là lưới mở một mặt rồi. Bọn ta sẽ đi huyện nha hỏi huyện thái gia một chút. Có nên trừ tộc ngươi hay không? Lục Thanh Vinh cho rằng dùng báo quan là có thể uy hiếp được bọn họ sao? Thật sự là ngây thơ, chuyện trong tông tộc, đừng nói là huyện thái gia, chính là quan lớn kinh thành đến cũng không xen vào được. Không muốn nháo đến huyện nha, chẳng qua là vì loại chuyện này đối với thanh danh trong tộc cũng có ảnh hưởng không tốt mà thôi. Tưởng bọn họ không dám thật sao? Con mắt Lục Thanh Vinh đỏ bừng, là tức giận đến sung huyết. Hắn thật sự không ngờ hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy. Mẹ ruột. Huynh đệ ruột cùng tộc nhân, tất cả đều đứng ở mặt đối lập ép buộc hắn. Ngay cả mẹ ruột và tộc nhân đều cắn chết hắn và Úc Uyển Chi yêu đương sinh, ra con hoang. Bọn họ có 100 cái miệng cũng không giải thích rõ. Rất nhiều chuyện triều đình là cho phép nội bộ tông tộc giải quyết. Cho nên hắn biết, nếu thật sự náo loạn đến huyện nha, hắn ngược lại sẽ rơi xuống hạ phong. Xem ra tộc trưởng cũng không sợ nháo đến huyện nha, thật sự là phiền toái. Hắn nhắm mắt lại, lúc mở ra lại nhìn về phía Lục Thiều. Ngươi muốn làm con thừa tự tam bá ngươi? Ngươi không muốn một người cha đã là tú tài, mà muốn nhận một tên chân đất vô dụng làm cha? Lão Tam nghe nói như thế, tức giận đến không chịu được. Ê lão ngũ, mấy năm nay ngươi đọc sách, ta cũng không ít lần xuất lực, có ai hạ thấp ca ca như ngươi không? Lão ngũ này thật là mất lương tâm, uổng công gã lo lắng cho hắn nhiều năm như vậy. Mấy người Lục lão đại nghe cũng cảm thấy lời này rất chói tai. Thì ra trong lòng lão ngũ vẫn luôn coi thường bọn họ. Lục Thanh Vinh lười để ý đến Lục lão tam. Bọn họ đứng ở phía đối lập với mình, bức mình. Trước đó cũng nghe nha đầu chết tiệt kia, chặt đứt cung cấp cho một phòng bọn họ. Hơn nữa hắn cũng đã nghe ra, lão thái thái và những huynh đệ này còn muốn phân gia, đã muốn vạch mặt rồi. Trong mắt hắn, những huynh đệ phế vật vô dụng này đã không còn giá trị. Hắn nhìn chằm chằm Lục Thiều, "Ừ Ngũ Lang, ngươi là người thông minh, hẳn là biết phải chọn như thế nào. Trước kia đưa ngươi về trong thôn, là thật muốn rèn luyện ngươi." Hắn lần đầu tiên hướng con chịu thua, dỗ dành nói, "Đây ta là cha ruột của ngươi, ta nhất định lo lắng cho ngươi, hy vọng tương lai ngươi tốt. Vốn dĩ ta còn nghĩ, qua một thời gian ngắn nữa đưa ngươi cùng đến phủ thành học, nhờ thầy giáo tốt nhất dạy cho ngươi. Như vậy ta thi cử nhân, ngươi thi tú tài, chúng ta một môn song kiệt, người thông minh đều biết nên chọn như thế nào." Bản thân hắn là tú tài, cho dù làm hỏng thanh danh nhưng vẫn có chút quan hệ nhân mạch. Không phải hắn chướng mắt lão tam, mà là lão tam nhu nhược lại vô năng, không có bất kỳ chỗ nào có thể trợ giúp Ngũ Lang. Hơn nữa từ nhỏ con trai đã muốn thân cận với hắn, hâm mộ hắn. Làm gì có nhi tử nào không muốn cha ruột quan tâm và coi trọng, không phải là phụ từ tử hiếu sao? Nếu hắn nguyện ý cũng có thể làm, cho nên hắn liền chịu mềm, từ trên người nhi tử để đột phá. Chỉ cần nhi tử không muốn quá kế, tộc trưởng cũng không cách nào ép nữa. Mẹ hắn bây giờ cái gì cũng nghe theo nha đầu chết tiệt kia. Ngũ Lang không đồng ý quá kế, bà cũng sẽ không tiếp tục hồ nháo, thật ra hắn cũng có chút hoài nghi, nhi tử làm ra chuyện như vậy là muốn bắt chẹt hắn. Để hắn lấy tài nguyên nhân mạch ra cho hắn, IT, dùng, cũng đưa hắn về huyện thành. Dù sao thân phận của hắn, lơ tơ vơ, có thể mang lợi ích cho nhi tử, cũng không phải là loại người mà phế vật tam ca kia có thể so sánh. Được, vậy hắn tạm thời thỏa hiệp, chỉ cần không quá đáng, về sau hắn có cơ hội tìm lại. Ánh mắt Lục Thiều không vui không buồn, bình tĩnh nhìn cha mình, "Ê cha, ích lợi ở trong lòng ngươi là số một. Cho nên ngươi mặc kệ sống tốt bao nhiêu, lại... đều phải nghiền ép mẹ ruột cùng huynh đệ quê nhà. Vừa hưởng thụ chỗ tốt của bọn họ, vừa suy tính coi thường bọn họ, cảm thấy bọn họ chỉ biết kéo chân sau của ngươi. Đáng tiếc điểm ấy ta không giống ngươi, mà giống ông ngoại ta. Hắn dạy ta làm người phải có ngông nghênh, không thể cong lưng, tình nghĩa quan trọng hơn lợi ích. Hắn lại nói, "Ê ta muốn cái gì, tự ta sẽ đi tranh thủ." Tam bá ở trên khoa cử đọc sách quả thật không bằng cha, nhưng hắn ở trong thôn cần cù có năng lực, hiếu kính mẹ ruột. Yêu thương huynh đệ, có một trái tim chân thành, đối với ta cũng rất tốt. Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng trải nghiệm tình thương của cha, nhưng ở trên người tam bá ta cảm giác được. Nếu gia gia dưới đất có linh, báo mộng cũng muốn để ta làm con thừa tự cho tam bá, ta dĩ nhiên là nguyện ý. Lại cường điệu nói, đời cho dù thân phận tam bá không cao bằng cha, cho dù hắn chỉ ở trong thôn làm ruộng, ta cũng nguyện ý quá kế. Vợ chồng Lục lão tam nghe nói như thế, đều cảm động không thôi, trong lòng còn có chút nóng lên. Nhi tử như vậy, bọn họ quá khó tìm. Lục lão tam kích động nhìn Lục Thanh Vinh nói, "Ờ lão ngũ, có nghe thấy không, Ngũ Lang chọn ta." Lại một sự châm chọc hiếm có, "Ừ Ngũ Lang cũng không như ngươi, chỉ biết lợi ích. Hắn mới giống như là con cháu Lục gia chúng ta, trọng tình trọng nghĩa. Hai đứa con hoang kia cũng giống như vợ chồng các ngươi, là bạch nhãn lang vì tư lợi." Lục Thanh Vinh có chút không dám tin tưởng, con trai ruột nhìn như thông minh, vậy mà lại làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Cái gì gọi là hắn chỉ trọng lợi? Không giống hắn, còn dưới lòng đất gia gia có linh báo mộng, đánh rắm đi. Sắc mặt hắn tức giận đến xanh mét, "Đề Lục Thiều, ngươi nên hiểu, đừng hối hận vì quyết định hôm nay." Hắn lần nữa cường điệu, "Gầy ta có thể cho ngươi, tàm bá ngươi căn bản không có cách nào cho ngươi." Lục Thiều kiên định gật đầu, "Gầy ta biết rất rõ. Ngươi có thể cho ta, tàm bá ta sẽ không thể cho ta nhưng ta sẽ tự mình đi tranh thủ. Mà thân tình tàm bá cho ta, cũng là ngươi không có cách nào cho ta. Cho nên cha, đây là lần cuối cùng con gọi cha, cũng hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận vì những chuyện đã làm." Lục Thanh Vinh cảm thấy ngực đau dữ dội, trong miệng ngò ngọt muốn học máu nhưng lại cố gắng chịu đựng không nôn ra, mà là nuốt trở vào, thật sự là không muốn mất mặt trước những người này. Hắn đưa tay có chút run rẩy chỉ Lục Thiều, "Ê được, ngươi thật sự là tốt lắm." Y vẽ trào phúng lại nói, "Ê Lục Thanh Vinh, ta thật sự là nuôi được một đứa con trai tốt." Lục Thiều mỉm cười, "Đầy đa tạ khích lệ." Lục lão tam ở một bên nói, "Đầy đa tạ ngũ để giúp ta nuôi một nhi tử tốt." Y Lục Thanh Vinh, "Y, phế vật lão tam cũng học được cách đâm tim rồi." Tộc trưởng mở miệng nói, vì nếu Lão Tam cùng Ngũ Lang đều đồng ý quá kế, vậy thì viết quá kế thư đi. Lại mang theo vài phần cảnh cáo nhìn về phía Lục Thanh Vinh hỏi, Lê Lão Ngũ, ngươi nói đi. Lục Thanh Vinh hỏi ngược lại, Lê tộc trưởng, các ngươi thật muốn ép ta như vậy sao? Các ngươi đây là không muốn ta tiếp tục chiếu cố trong tộc, ý tứ các ngươi hôm nay làm như vậy, chính là đắc tội ta, về sau đừng nghĩ ta sẽ chiếu cố nửa phần trong tộc. Tộc trưởng cảm thấy buồn cười, để trước đó ngươi từng chiếu cố trong tộc. Sao bọn ta không biết vậy? Ngược lại là trưởng bối trong tộc, giúp ngươi không ít việc đi, chính là lão sư của ngươi, năm đó vẫn là ta thiếu nhân tình, mời ngươi dẫn ngươi đi bái sư. Có mấy vị tộc lão còn quen biết ở huyện thành, ngươi có thể trợ giúp ngươi, đều giới thiệu cho ngươi quen biết. Con của bọn họ, còn chưa đi leo lên mối quan hệ này, nhưng ân tình đều dùng trên người ngươi. Nhưng ngươi lại chỉ là ngoài miệng cảm tạ, lại chưa bao giờ sẽ dùng hành động thực tế báo đáp. Tông tộc là có vinh cùng nhục cùng nhục. Cho nên hắn và các tộc lão hy vọng có thể có ai đó làm rạng rỡ tổ tông, để mộ tổ bốc khói xanh. Cho nên từng nhìn thấy hy vọng trên người Lục Thanh Vinh, liền đem tài nguyên đều dùng đến trên người đối phương. Ai biết, bọn họ không biết nhìn người, nâng đỡ ra một bạch nhãn lang không có liêm sỉ. Nhưng cũng may, bây giờ thu tay lại cũng không muộn. Hắn lại nói, để đối với mẹ ruột, huynh đệ ruột và con trai, ngươi đều có thể ích kỷ lương bạc như vậy, chúng ta nào còn dám trông cậy vào ngươi chiếu cố nhiều hơn trong tộc. Nếu đã chọn Ngũ Lang, vậy bọn họ cũng sẽ không làm cỏ đầu tường. Quá kế là điều cần thiết, chẳng khác nào xé rách da mặt với Lục Thanh Vinh. Vậy ông cũng không cần nhịn nữa, nói những lời đã sớm muốn nói. Lục Thanh Vinh cũng hoàn toàn nhìn ra, người trong tộc từ bỏ hắn, chọn đứa con trai còn chưa phải đồng sinh của hắn. Buồn cười, thực sự buồn cười. Hắn trào phúng hỏi, để các ngươi chắc chắn Lục Thiều sẽ trở thành hy vọng của Lục thị nhất tộc. Không chừng cả đời hắn tú tài cũng thi không đậu đấy. Tộc trưởng còn chưa lên tiếng, Lục lão thái thái đã nói, để cha ngươi báo mộng nói, Ngũ Lang chính là hy vọng của cả nhà chúng ta cùng toàn tộc. Hắn nói là phải, vậy khẳng định là phải. Đừng nói Ngũ Lang là tú tài, còn có thể thi trạng nguyên đấy. Lục Thanh Vinh, ê, mẹ hắn hát hí khúc đến nghiện sao? Còn trạng nguyên, đùa hắn à, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tộc trưởng cũng có chút dở khóc dở cười. Tuy nhiên lại khẳng định, lời phu thê Ngũ Lang có tình có nghĩa, chúng ta tin tưởng lần này ánh mắt sẽ không sai nữa. Mặc kệ về sau đi đến một bước nào, chúng ta đều tin tưởng hắn. Không cần nói thêm lời vô nghĩa. Trừ tộc thư hoặc là quá kế thư, người nhanh chọn đi. Mặc kệ là cái nào, chúng ta đều phải chạy đến huyện nha sửa hộ tịch, trì hoãn, quá muộn huyện nha liền đóng cửa. Lục Thanh Vinh nghẹn khuất không chịu nổi nhưng cũng biết hôm nay không thể tiếp tục được nữa. Nếu như trừ tộc, hắn còn khoa cử làm quan thế nào? Nhưng cuối cùng hắn vẫn muốn giãy dụa một chút, thế là nhìn về phía Lục Thiều, vì nếu như ta chọn trừ tộc vậy ngươi vẫn phải là con của ta, phải theo ta cùng nhau trừ tộc. Tương lai cũng đừng nghĩ khoa cử làm quan, thay đổi vận mệnh. Lục Thiều không thèm để ý cười cười, đều cha đã là tú tài còn không sợ bị trừ tộc, ta một người còn chưa phải đồng sinh, có gì phải sợ, hắn còn là một tư thế mời. Vì vậy cha chọn trừ tộc đi, y Lục Thanh Vinh, y, đứa con trai này càng ngày càng đáng giận, cũng khiến hắn càng ngày càng không hiểu nổi. Quả nhiên cưới nha đầu chết tiệt kia vào cửa, là một chuyện hắn làm sai nhất. Bất kể là nhi tử hay là người trong nhà, tất cả đều bị làm hư. Hắn hít sâu một hơi, nói với tộc trưởng, y được, ta đã viết quá kế thư. Vừa nói ra lời này, Kiều Diệp suy cười ra tiếng, để còn tưởng rằng ngươi có cốt khí đấy, cũng chỉ đến thế mà thôi, để tên cha chồng cặn bã này thật sự không có mắt nhìn. Lục Thanh Vinh nhìn Kiều Diệp với ánh mắt âm lệ, ừ ngươi đừng đắc ý, về sau có thời điểm ngươi hối hận, đều là do nha đầu chết tiệt này làm hại, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Kiều Diệp liếc mắt, ê lời này ngươi đã không phải lần đầu tiên nói, ta vẫn luôn chờ. Lục Thanh Vinh biết mình không thể nói lại nha đầu chết tiệt kia, vì thế không nói thêm gì nữa, mà là cầm lấy giấy bút mà Lục Lão Tứ đã chuẩn bị sẵn, viết ba phần quá kế thư. Một phần tự giữ, một phần Lục Thiều để lại, một phần để quan phủ cất giữ. Sau khi viết xong, tên ký ấn dấu tay. Cả người hắn cũng giống như bị rút sạch toàn bộ khí lực, ngồi quạt xuống ghế, không biết vì sao, nhìn văn thư quá kế trên bàn, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, lòng có chút trống rỗng. Lục Thanh Vinh ký tên xong, Lục Thiều và Lục Lão Tam cũng tiến tới ký tên ấn, dấu tay. Tộc trưởng cũng ở chỗ nhân chứng, viết tên của mình ấn dấu tay. Giao cho Lục Thiều một phần, hắn thu hồi một phần chuẩn bị đợi lát nữa cầm đi huyện nha. Kiều Diệp đưa tay khẽ bóp tay Lục Lão Thái Thái. Lục Lão Thái Thái mới phản ứng lại, còn có chuyện muốn làm, vì vậy nhìn về phía tộc trưởng nói, đề thê tử Lão Ngũ bất hiếu với ta, còn làm hại Lão Ngũ mất đi thanh danh. Ta muốn Lão Ngũ bỏ ả độc phụ này, Lục gia chúng ta không lấy nổi một người vợ như vậy, tối hôm qua thương lượng chính là lấy chuyện này tới phân gia. Lão thái thái cũng muốn xem, tiểu nhi tử sẽ chọn giữa phân gia và hồ ly tinh như thế nào. Nghe được lời của bà, tộc trưởng và đám người tộc lão tương đối ủng hộ. Bọn họ nhao nhao gật đầu, lời phụ nhân không tuân thủ nữ tắc như vậy, không biết liêm sĩ, Lục thị nhất tộc quả thật không nhận nổi. Mặc dù bây giờ bọn họ phản cảm với Lục Thanh Vinh, nhưng dù sao cũng là đồng tộc, vẫn hy vọng hắn có thể tốt. Cho nên loại người tai họa như Úc thị, tốt nhất là nên bỏ đi. Lục Thanh Vinh và Úc Uyển Chi thì kinh sợ. Lục Thanh Vinh còn tưởng mẹ hắn sẽ nói phân gia, ai ngờ bà lại muốn hắn bỏ vợ. Úc Uyển Chi lại càng là ủy khuất không chịu nổi, không nhịn được lau nước mắt. Ê nương, con biết người không thích con nhưng con thật sự không có bất hiếu. Sau khi ta gả cho phu quân, giúp chồng dạy con. Nàng còn chưa nói xong, đã bị lão thái thái cắt ngang. Đồ độc phụ nhà ngươi câm miệng đi, lại khóc sướt mướt thật sự là suối quẩy. Bà nhìn Lục Thanh Vinh, tề lão ngủ, loại tang môn tinh này sẽ làm bại hoại khí vận của ngươi, ảnh hưởng mệnh cách của ngươi, để ngươi càng ngày càng suy. Hơn nữa không phải nàng ta sắp bệnh chết ư? Con hưu nàng ta đi, mẹ xin bà mối giúp con tìm một cô nương hiền lành làm kế thê. Úc Uyển Chi hận lão thái thái đến không nhịn được. Lão thái bà chết tiệt này lại định hưu nàng ta, còn nguyền rủa nàng ta chết. Nàng ta mới không chết, nàng ta phải sống lâu trăm tuổi, bà già chết tiệt kia mới không được chết tử tế. Nàng ta đáng thương ủy khuất nhìn Lục Thanh Vinh, vừa khóc nức nở vừa triền miên kêu một tiếng, đề phu quân. Kiều Diệp ở một bên, không nhịn được xoa xoa cánh tay, về nơi này còn có nhiều trưởng bối đang nhìn. Ngũ thúc ngũ thẩm, các ngươi muốn thể hiện tình yêu cũng phải xem địa điểm chứ. Tiếng khóc triền miên này, ta nghe mà nổi da gà. Nàng thật sự nghe đến nổi da gà, cũng có chút ghê tởm. Úc Uyển Chi ở tuổi này còn giả nai cuốn quýt như vậy, thật sự là quá giàu mỡ. Nghe Kiều Diệp nói, mặt Úc Uyển Chi cứng đờ, tức giận không chịu nổi. Lão thái thái cùng mấy con dâu, nhìn không được phỉ nhổ nói, ngươi không biết xấu hổ, không biết liêm sĩ, ngay trước mặt chúng ta mà con cấu kết làm bậy, thế này mà còn nói không yêu đương vụng trộm, lừa ai đây? Y bọn họ nghe Úc Uyển Chi khóc gọi phu quân, cũng buồn nôn một thân nổi da gà. Tộc trưởng và các tộc lão cũng lộ ra biểu tình ghét bỏ và khó chịu. Một tộc lão nhìn Lục Thanh Vinh khuyên nhủ, đời lão ngủ, nữ nhân không biết liêm sĩ như vậy, hưu đi. Úc Uyển Chi nói chuyện với trượng phu, là quen triền miên mang theo chút câu dẫn, cũng là điều mà Lục Thanh Vinh thích nhất. Chỉ là hiện tại bị điểm ra trước mặt mọi người như vậy, Lục Thanh Vinh cũng cảm thấy xấu hổ, cũng hiếm khi sinh ra một loại cảm giác thê tử quấn quýt không phân biệt trường hợp, có chút mất mặt. Nhưng dù sao yêu nhiều năm như vậy, còn có bí mật chung, hắn không có khả năng hưu thê, vì vậy nói, Lì ta và Uyển Chi đã từng là trong sạch, những lời đồn bên ngoài kia đều là bịa đặt, các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Uyển Chi gả cho ta, giúp chồng dạy con dịu dàng hiền lành, cũng không phạm thất xuất chi điều, ta không thể nào hưu nàng. Lại thái độ cường ngạnh nói, lời chuyện này không nhọc nương và mấy vị trưởng bối quan tâm, ý tứ trong lời này chính là bọn họ xen vào việc của người khác. Lục lão thái thái lại xì một tiếng khinh miệt, để các ngươi thành hôn nhiều năm như vậy, nàng cũng không có vì ngươi sinh ra nhất nam bán nữ. Cái này còn không phạm vào điều không con sao? Ngoại trừ cái này, bất hiếu mẹ chồng, thị phi dơ bẩn, khắc khe với con cái chính thê sinh ra, nàng ta còn chưa phạm vào thất xuất sao? Lão ngủ, ta thấy ngươi chính là mắt mù tâm mù. Lục Thanh Vinh bây giờ thật sự rất phiền mẹ hắn, vẫn luôn ép buộc hắn, còn coi hắn là con trai sao? Hắn nhíu mày trả lời, đề nương, con biết người không thích Uyển Chi, nhưng người cũng không thể buộc con hưu vợ chứ. Lục lão thái thái cười lạnh. Từ ngươi lúc trước không phải còn ép Ngũ Lang bỏ vợ sao? Ngươi làm cha có thể cho con trai hưu vợ. Sao tới chỗ ta, ta làm mẹ, không thể để ngươi hưu vợ. Lục Thanh Vinh phát hiện mẹ hắn càng ngày càng khó chơi, hắn cũng không vòng vo nữa, cường ngạnh nói, đề nương, ngươi không cần nói nữa, con sẽ không hưu thê. Lão thái thái tức giận mà cười, đề được, nghịch tử ngươi thật đúng là cưới vợ quên mẹ. Nhà này có ta thì không có nàng, có nàng thì không có ta, bà cũng cường ngạnh nói. Về nếu không hưu thê thì phân gia, ngươi chọn đi. Tức phụ Ngũ Lang nói rất đúng, tính tình lão Ngũ là sắc lệnh trí hôn, sau này không biết còn có thể làm ra bao nhiêu chuyện hồ đồ nữa. Bà ngoại trừ là mẹ của lão Ngũ ra, cũng là mẹ của bốn đứa con trai khác, không thể để cho một nhi tử sói mắt trắng liên lụy những nhi tử khác. Lục Thanh Vinh nghe được câu nói cuối cùng này, nghĩ thầm quả là thế. Hắn tức giận đến mặt vặn vẹo, về nương, tại sao người phải không ngừng ép ta, bị mẹ ruột luôn luôn cưng chiều thiên vị bức bách và đối xử như vậy. Hắn quá phẫn nộ, quá không hiểu. Lão thái thái hỏi ngược lại, thì chẳng lẽ không phải ngươi buộc ta ra quyết định sao? Nếu ngươi không muốn tách ra, vậy thì bỏ Úc thị là được. Lục Thanh Vinh một bụng tức giận, thanh âm lớn hơn vài phần, lề nương, con đã nói sẽ không hưu thê. Lục lão thái thái vỗ bàn, giọng nói càng lớn hơn, đi được, nghịch tử ngươi vì hồ ly tinh rống ta. Nếu ngươi đã chọn nàng ta, mà không muốn người mẹ nuôi ngươi lớn như ta đây, vậy thì phân gia. Lại thở phi phi nhìn tộc trưởng nói, đệ tộc trưởng, làm phiền ngươi hỗ trợ viết văn thư phân gia, hôm nay ta muốn đem đứa con bất hiếu này phân ra. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng bị con trai mình thương nhiều năm vì một hồ ly tinh không biết xấu hổ mà từ bỏ cái nhà này, trong lòng dĩ nhiên cũng tức giận và khó chịu. Tộc trưởng cũng rất không vui, từ lão ngủ, đây chính là mẹ ngươi, vì một độc phụ không biết liêm sỉ, chống đối, rống nương như vậy, ngươi thật sự là quá bất hiếu. Vốn dĩ bọn họ còn muốn lão thái thái suy nghĩ thêm, dù sao tách ra là chuyện lớn. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Lục Thanh Vinh, bọn họ đột nhiên cảm thấy ở riêng chưa chắc không phải chuyện tốt. Lục Thanh Vinh lại cười to vài tiếng, tuy rõ ràng đều là các ngươi bức ta, cuối cùng còn đều là ta không đúng, thì hắn thật sự là trái tim băng giá. Kiều Diệp cắm thêm đau, từ ngũ thúc, người sẽ không quên ngươi từng ép tướng công ta như thế nào chứ? So với ngươi, đây tính là cái gì, đây chẳng qua là trả lại mà thôi, hơn nữa cái gì gọi là ép ngươi? Ngươi chống đối rống mẹ ruột là sự thật, rõ ràng là ngươi bất hiếu nhưng nghe khẩu khí của ngươi, ngược lại biến thành bà nội cùng tộc trưởng các trưởng bối bọn họ là không đúng. Công phu dội nước bẩn này của ngươi quả nhiên lợi hại, cũng khó trách đã từng bị chuyện, làm bại hoại thanh danh tướng công ta, dùng hiếu đạo chèn ép tướng công ta từ huyện thành nghỉ học về quê, đồ tôi, hiện tại chính mình cũng thể nghiệm tư vị bị hiếu đạo chèn ép đi. Lục Thanh Vinh đỏ mắt trừng Kiều Diệp, ngươi còn không phải đều do giảo gia tinh ngươi làm hại. Kiều Diệp không sao cả chỉ cười khiêu khích hắn, để cảm ơn khích lệ, đáng tiếc xưng hô này ta đảm đương không nổi, đó là tức phụ của ngươi. Lục Thanh Vinh tức giận đến ngã ngửa, ngươi. Kiều Diệp không kiên nhẫn nói, đi đừng ngươi nữa, mau phân gia đi, chúng ta lát nữa còn phải đi huyện nha đấy. Nàng lại nhấn mạnh, lời đúng rồi, phân gia cũng không phải là bà nội ép ngươi, mà là chính ngươi chọn, tại sao phải chọn giữa phân gia và hưu thê? Đương nhiên là vì để đôi cậu nam nữ này cũng thể nghiệm được tư vị bị hiếu đạo bức bách, chán ghét chết bọn họ, mà chọn ở riêng. Về sau cha chồng cặn bã, à không đúng, phải là cặn bã ngũ thúc tự gánh lấy hậu quả. Tương lai nếu hối hận, thì đi tìm Kiều thê tính sổ đi. Đối ngoại, cũng có thể cho mọi người biết, cũng không phải là Lục gia bất nghĩa, thanh danh Lục Thanh Vinh bị hủy hoại, liền muốn đuổi hắn ra ngoài. Mà là hắn vẫn muốn chọn nữ nhân đã hại thanh danh của hắn, cũng không cần các huynh đệ thân mẫu. Thanh danh của cặn bã ngũ thúc còn có thể xấu thêm một tầng. Lục Thanh Vinh thấy nha đầu chết tiệt kia đi ra chống đối châm chọc mình, mẹ hắn và đám người tộc trưởng giống như là mắt đột nhiên có tật nhìn không thấy vậy, tức giận đến muốn học máu. Hắn cũng hiểu, hôm nay hắn không muốn phân nhà này cũng phải phân, vì thế nhìn về phía lão thái thái hỏi, về nương, nhà này chia như thế nào? Năm phòng đều chia, Lục Thanh Vinh cố ý hỏi như vậy. Được rồi, nếu muốn phân gia, vậy thì năm phòng đều phân. Lục lão thái thái lại nói với vẻ đương nhiên, vì cái gì mà năm phòng đều chia? Đương nhiên là phân phòng của các ngươi ra thôi, lại dùng lời Kiều Diệp nói, đời lão ngủ, đây là ngươi tự chọn, cũng không phải chúng ta ép ngươi. Nếu như không phải ngươi nhất định phải chọn tang môn tinh này, chúng ta sợ bị nàng tai họa làm cả nhà suy bại, cũng không có khả năng phân một mình ngươi ra. Lục Thanh Vinh, đi, được, lại biến thành lỗi của hắn, hắn đến cùng còn muốn cõng bao nhiêu nồi. Úc Uyển Chi cũng tức giận đến không chịu được. Trước đó quá kế là lỗi của nàng ta, hiện tại ở riêng cũng biến thành bởi vì là nàng ta, nhưng thật ra nàng ta cũng hy vọng có thể ở riêng. Như vậy sau này cũng có thể không cần phải chịu đựng cơn giận của bà già đáng chết kia nữa, không có quá nhiều liên lụy với Lục gia, trượng phu cũng chỉ có thể càng thân cận với nhà mẹ đẻ nàng ta. Nếu đã vạch mặt, lúc này nàng ta cũng không giả bộ nữa. Nàng ta lau nước mắt, nhìn lão thái thái nói, về nương muốn phân chia riêng một phòng của chúng ta, sản nghiệp kia phân chia như thế nào? Làm sao cũng phải công bằng chứ. Lục lão thái thái thấy con trai không nói gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận lời nói của hồ ly tinh này. Bà tức đến bật cười, vì vậy các ngươi nói xem, như thế nào gọi là công bằng? Úc Uyển Chi nói, từ ngũ phòng chúng ta cũng là một phần tử trong nhà, tiền và sản nghiệp trong nhà, như thế nào cũng nên chia đều chứ. Mỗi phòng một phần, chúng ta một phòng này cũng không cần nhiều, chỉ cần một phần kia của mình. Còn có công thức làm nến và nhang mũi, cũng là trong nhà. Ta biết trong nhà không có khả năng chia công thức cho chúng ta, nhưng ngũ phòng chúng ta cũng phải có một phần. Cho nên còn phải cho chúng ta một khoản bồi thường từ bỏ công thức. Nghe nói gần đây nha đầu chết tiệt bán nến và nhang mũi lại kiếm được không ít tiền. Vậy bọn họ nhất định cũng phải đòi một phần. Công thức không thể lấy được nhưng có thể đòi bồi thường. Lục lão thái thái bị sự vô sĩ của Úc Uyển Chi làm cho kinh hãi. Bà nhìn về phía Lục Thanh Vinh hỏi, đề lão ngủ, ngươi cũng nghĩ như vậy? Lục Thanh Vinh đương nhiên là nghĩ như vậy. Nếu bọn họ đều ép buộc hắn như vậy, vậy hắn cũng không cần lại khách khí. Hắn cố ý bán thảm, lời nương, con còn muốn tiếp tục đọc sách, trong nhà lại, không có nơi sinh hoạt khác. Cho nên phần trong nhà thuộc về ta, ta không thể nào không lấy. Nếu không, về sau ngày tháng của phòng chúng ta, căn bản không thể sống tiếp được, ngài vẫn luôn hy vọng ta khoa cử làm quan, làm rạng rỡ tổ tông. Cũng không đành lòng nhìn thấy sau này ta bởi vì không có tiền đi thi mà vẫn luôn là tú tài nhí. Lời này nói ra so với Úc Uyển Chi uyển chuyển hơn nhiều nhưng cũng là một ý tứ, nhất định phải phân gia sản. Nếu lão thái thái không biết sau lưng con trai Úc có nhiều sản nghiệp thì còn có thể tin lời này. Hiện tại chỉ cảm thấy châm chọc, nàng nói, hiện tại tiền tài và đồ vật trong nhà đều là tức phụ Ngũ Lang kiếm được. Có liên quan gì tới phòng của các ngươi? Dựa vào cái gì mà chia cho các ngươi? Lục Thanh Vinh bình tĩnh nói, đều trước khi phân gia, đồ trong nhà đương nhiên đều có một phần của ta. Hơn nữa, trước đó tức phụ Ngũ Lang còn là con dâu của ta, số tiền này cũng chẳng khác gì là ngũ phòng chúng ta kiếm được, dựa vào cái gì không phân cho chúng ta? Theo lý thuyết chúng ta hẳn là phải được phần lớn nhưng chúng ta cũng không muốn tranh những thứ kia, chỉ cần một phần chúng ta nên cầm. Hắn lại ý vị thâm trường nói, vì nếu ngay cuộc sống cũng không sống nổi, vậy ta chỉ có thể mang theo cả nhà chuyển về trong thôn, cái nhà này ta không đồng ý phân. Hắn cũng tháo mặt nạ ôn hòa nhã nhặn, hiếu kính xuống, lộ ra răng nanh. Dù sao cũng đã vạch mặt, đương nhiên phải tranh thủ lợi ích lớn nhất hóa. Lão thái thái chỉ Lục Thanh Vinh mắng, ngươi, ngươi cũng là một tên vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Lục Thanh Vinh thở dài, đề nương, con đây đều là bị các người ép buộc. Nếu không, sau khi phân gia chia nhà chúng ta phải sống như thế nào? Lại nói, nhà ai phân gia không phải chia đều như vậy? Các ngươi muốn phân một phòng của chúng ta ra ngoài, còn không chia cho chúng ta cái gì? Cái này nói ra không phải chê cười sao? Cho dù ra ngoài để mọi người phân xử, bọn họ cũng đều không có khả năng nói trái lương tâm, phòng chúng ta bị Tịnh Thân phân ra là đúng. Nương, nếu như người làm như vậy, sẽ bị người đâm cột sống, nói người quá bất công, cố ý khắc khe với ngũ phòng chúng ta. Đối với thanh danh Lục gia cũng có ảnh hưởng, Ngũ Lang không phải còn muốn thi khoa cử sao? Ngài không suy nghĩ cho hắn, giọng nói của hắn không lớn, còn mang theo vài phần ôn hòa nhưng uy hiếp lại mang theo ý vị châm chọc mười phần. Hình như đã chắc chắn, gia sản phải chia cho bọn họ một phần. Đương nhiên, nếu thật sự là như vậy, một mình chia ngũ phòng ra ngoài, còn cái gì cũng không chia, người bên ngoài quả thật sẽ nói lão thái thái và Lục gia làm quá phận. Phân gia quả thật không phải phân như vậy, trừ phi trưởng bối quá đen lòng thiên vị. Nếu không mỗi phòng đều sẽ được phân một phần gia sản. Lục lão thái thái tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi, ngươi tên nghiệt tử này, ngươi chính là súc sinh mất lương tâm. Tộc trưởng và đám người tộc lão đều có chút ngơ ngác. Bọn họ không ngờ lão, thái thái lại không chia cho ngũ phòng. Nếu nói ra, quả thật không tốt cho thanh danh của Lục gia, mọi người sẽ nói làm quá tuyệt tình. Nhưng Lục Thanh Vinh uy hiếp mẹ ruột như vậy, lộ ra sắc mặt vô sỉ, cũng làm cho bọn họ vô cùng phản cảm. Đột nhiên, Kiều Diệp nâng tay vỗ tay, đề bột, bột, bột, hôm nay vừa đến, vốn cũng muốn để một nhà thúc thúc cặn bã lộ ra bộ mặt thật. Để người Lục gia cùng tộc trưởng bọn họ nhìn rõ ràng, quả nhiên, đôi vợ chồng vô sĩ này không có hạn cuối, không có để cho nàng thất vọng. Đặc sắc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.